Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 801, lừa bịp tống tiền. Sở Dương từ từ tỉnh lại, lập tức nhìn thấy một tên hói đầu đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình cùng một đôi mắt hung tợn trợn trừng lên như hai mắt con lừa. Lập tức chấn động, luống cuống tay chân lui lại phía sau, ngồi phịch xuống đất, gào khóc nói, ta cái gì cũng không có làm nha. Quả nhiên là một câu đổ vấy hết cho thần trí. Lão giả đầu hói lập tức tức tới lệch mũi, ngươi đã mắng của 18 đời tổ tông lão tử rồi, không ngờ còn nói một câu như vậy. Nhưng Lai không thể nào phát tác được, đành nghiến răng hừ một tiếng nói, đúng, ngươi đúng là cái gì cũng không làm. Khi nói những lời này, gần như đã muốn tát bôm bốp mấy cái lên mặt mình. Nói trái với lương tâm như vậy, lão tử lần đầu tiên làm trong đời, khuôn mặt đỏ bừng lên, kỳ thật chuyện này cũng khó trách. Bí thuật tra khảo của chấp pháp giả chính là đệ nhất kỳ thuật của cửu trọng thiên. Cho tới giờ chưa từng thất bại. Đối với người bình thường, thậm chí cho dù là người có tu vi tương đương với lão giả đầu hói, chỉ cần rơi vào tay hắn, cũng phải nói ra hết, nhiều lắm chỉ là tốn chút công sức mà thôi, nhưng hắn lại xui xẻo tới cực điểm. Lần này hắn thẩm vấn lại là cửu kiếp kiếm chủ, mà nếu cửu kiếp kiếm chủ xuất hiện, thì kiếm linh đương nhiên cũng phải ở trong thân thể cửu kiếp kiếm chủ. Cái này có khác gì trong một thân thể có hai linh hồn, hắn chỉ khống chế được một cái, há có thể không thua thiệt lớn, mà điểm này, trên tổng bộ chấp pháp giả cũng không hề có ghi chép. Dù sao, tổ chức chấp pháp giả được thành lập nên, cũng là để trợ giúp cửu kiếp kiếm chủ. Ai lại đoán được? Sau này mình sẽ đi thẩm vấn cửu kiếp kiếm chủ chứ. Ai có cái lá gan này, thế là, hắn ngầm bồ hòn làm ngọt, chính là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương, vậy ta có thể đi rồi chứ. Sở Dương đáng thương nhìn hắn, thanh âm run run, hiển nhiên vẫn cực kỳ sợ hãi. Nhưng ở trong mắt lão giả dầu hói, ngược lại là chuyện đương nhiên. Ở nơi này, trừ chấp pháp giả ra, người bình thường ai cũng không muốn nán lại một khắc thời gian nào, đâu có. Sở thần y tới đây, tiểu lão nhân làm sao lại không khoản đãi được. Lão giả đầu hói che giấu lương tâm, trong lòng thầm hung hăng mắng mình không có tiền đồ, gắng gượng cười nói, thực không dám giấu giếm, lần này mới sở thần y tới đây, quả thật là có chuyện muốn nhờ, có việc muốn nhờ. Sở Dương buồn bực chớp chớp mắt, nói, xin hỏi, là chuyện gì, vị bằng hữu kia của lão phu, khụ, đêm hôm đó bị thương. Lão giả đầu hói rốt cuộc cũng nói tới chính đề. Vẻ mặt cực kỳ buồn bực, nguyên định bắt tên tiểu tử này lại, sau đó vừa phá án vừa chữa bệnh, hai phương diện đều làm. Nào nghĩ tới, sự thật lại hoàn toàn khác với tưởng tượng, bất đắc dĩ đành biến thành vẻ ăn nói khép nép, cầu người, đây quả thực là tao ngộ khó gặp, nha, thì ra là thế. Mồ hôi lạnh trên mặt Sở Dương dần dần giảm bớt, chậm rãi trở nên trấn định. Từ thấp thỏm lo âu, dần dần khôi phục lại như thường. Bộ dáng thần y không ngờ còn oán hận nhìn lão giả hói đầu một cái, biểu đạt sự bất mãn của mình, tiểu tử này trở mặt thật nhanh a. Lão giả dầu hói chỉ cảm thấy sắp không nhịn được phun ra một búng máu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, không phải ta nói. Sở Dương rõ ràng còn có chút cố kỵ, nhưng nghe thấy đối phương đang có việc cầu mình, bắt đầu có chút kiêu ngạo. Lão trượng, ngài làm như vậy thật sự không đúng. Nào có ai như các ngươi. Không ngờ xông tới cửa bắt người, lại còn đòi gia tộc ta hối lộ nữa. Sở Dương nói một thôi một hồi, rốt cuộc cũng thoải mái hơn, tức giận dần dần dâng lên, lửa giận phừng phừng, giống như đã thích ứng được nhân vật hiện tại, rốt cuộc tình ngộ ra, à, thì ra là các ngươi cầu ta, kết quả là từ mặt đất bỏ dậy, chửi té tát vào mặt, đây không phải là hỗn đản sao? Chấp pháp giả các ngươi cũng không thể không nói lý chứ. Cầu người cứu mạng, không ngờ còn đòi hối lộ. Trên đời này nào có đạo lý như vậy, sắc mặt lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện lập tức biến thành màu gan heo, chuyện này. Quả thực không phản bác được, hai tên hỗn đản đó. Không ngờ còn dám đòi hối lộ. Tần Bảo Thiện giận tím mặt, thật to gan, Sở Dương nổi giận đùng đùng, không chỉ đòi hối lộ, mà còn không ngừng đe dọa, kiêu ngạo tới cực điểm, áp giải ta tới đây cứ như là phạm nhân. Dọc đường mặt mày còn hầm hầm như ta nợ bọn hắn tiền vậy. Càng nói càng giận, đột nhiên phất tay áo bỏ đi, không trị. Bệnh gì ta cũng không trị, thương thế gì ta cũng không trị. Đi, về nhà, chậm đã. Lão giả dầu hói quả thực muốn khóc. Nếu để hắn đi thật rồi, đám gia hỏa Tần Bảo Thiện nhất định sẽ lột da mình mất, sở thần y, Cái này có thể thương lượng cái rắm. Sở Dương chửi ầm lên, ngươi nhìn xem các ngươi đã làm chuyện gì. Trên đời này, lại có chuyện lẫn lộn phải trái, chỉ hô nói ngựa, mang không nói lý, đổi trắng thay đen như thế. Ta là một lương dân, cả đời cẩn thận, luôn luôn lấy giúp người làm vui, đại từ đại bi, cứu vớt thiên hạ, phổ độ chúng sinh, lòng mang thẹn lương, trời quang trắng sáng, quét rác cũng sợ đã thương con kiến, yêu quý bươm bướm mà lấy vải lụa che lồng đèn, vì nhân gian khó khăn mà kính dâng một chút khí lực, không ngờ lại gặp phải vận rủi như thế. Trời xanh ơi, ngươi mở mắt ra mà xem này. Đây là cái thế đạo gì? Sở Dương khóc không ra nước mắt, lên án, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đột nhiên phun ra mọt bún máu, Tần Bảo Thiện sắc mặt xanh mét, lão giả đầu hóc gân xanh nổi đầy mặt, bị chửi mà không thể phản kháng, không dám làm Sở Dương tức giận, dành phải hét lớn một tiếng, dậm chân, dẫn hai tên hỗn đảng đó lên cho ta. Không bao lâu sau, hai vị thiết bài chấp pháp giả đã bị giải tới nơi này, thần tình buồn bực, vừa mới tiến vào, lão giả đầu hói đã xông tới, ba ba ba, mỗi người mười mấy cái bạc tai, cái đầu cứ lắc qua lắc lại hai bên không ngừng. Hai người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị đánh thành đầu heo rồi, đồ hỗn trướng. Lão giả đầu hói vừa đánh vừa mắng vừa nháy nháy mắt, lão phu không phải bảo các ngươi, đi mời sở thần y thì phải lễ phép, phải cẩn thận hầu hạ. Vậy mà hai tên vương bát đảng các ngươi, không ngờ lại dám đối đãi với sở thần y như thế. Hôm nay nếu lão phu không lột da các ngươi, há chẳng phải khiến sở thần y thất vọng. Hai tên thiết bài chấp pháp giả vốn bị đánh cho choáng váng đầu óc, hiện giờ lại bị mắng tới hôn mê, nhìn thấy lão giả đầu hói điên cuồng nháy mắt, mới kịp phản ứng. Hai người vội vàng quỳ xuống, vân vân, thống lĩnh mắng phải lắm, là hai người chúng ta không phải. Lão giả đầu hói thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục mắng, hai người các ngươi không ngờ lại dám đòi hối lộ. Đâu hết rồi? Còn không mau lấy ra. Chần chờ cái gì? Có bao nhiêu nôn hết ra, vân vân, là bọn thuộc hạ hồ đồ, thống lĩnh thứ tội. Hai tên thiết bài chấp pháp giả cực kỳ chật vật, thầm nghĩ trước nay ta phải đều làm như vậy sao? Lại nói tới tử tinh, chúng ta đã phân ra một nửa, lén đưa vào trong phòng ngài rồi. Chẳng lẽ còn đem đi đâu được nữa, bây giờ lén lấy ra thì tuyệt không có khả năng, chỉ có thể tự bù vào mà thôi. Hai người ủy khuất tới cực điểm, bất đắc dĩ nói, vâng, chúng ta lập tức trở về mang tử tinh tới, tổng mộng 60 khối tử tinh, một khối cũng không thiếu, cái gì 60 khối? Rõ ràng là 300 khối, Sở Dương lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ vào trời xanh, mắng xuống dưới đất, bi phẫn vô cùng, nhảy dựng lên, trên đời nào có chuyện vô sĩ như thế? Lấy 300 khối tử tinh, lại dám mặt dày nói 60 khối. Ta, đây là cái thế đạo gì thế? Chấp pháp giả lại, hắc ám như thế, ta khóc không ra nước mắt, ta bi phẫn, ta học con mẹ nó máu rồi, 300 khối. Chúng ta mới là người học con mẹ nó máu. Hai vị thiết bài chấp pháp giả khóc không ra nước mắt, rõ ràng chỉ có 60 khối, như thế nào nhoáng cái đã biến thành 300 khối. Con mẹ nó, hơn 200 khối còn lại chúng ta biết đi đâu kiếm đây, Sở Dương vẫn không chịu buông tha, trời ơi, người này tâm địa tham lam, thật sự khiến ta không dám tin a, 300 khối a. Hai người các ngươi ôm túi lớn túi nhỏ, đều đầy chặt, hiện giờ không ngờ đến mí mắt cũng không thèm chớp, biến thành 60 khối, hắn bi phẫn vọt tới trước mặt Tần Bảo Thiện, tiền bối, ngài nghe được không? 300 khối tử tinh, không ngờ biến thành 60 khối, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nghi hoặc nói, rõ ràng là 60 khối mà, trong ý niệm, Sở Dương hét thẳng vào mặt kiếm linh, cút, sau đó hắn lại than thở khóc lóc với Tần Thiện Bảo, trên đời này còn có oan khuất nào hơn? Tiền bối, không phải tiểu tử không muốn chữa bệnh cho ngài, mà là... Thật sự ta đang tâm thần đại loạn, quá loạn rồi, tiền bối, ngài mời người khác cao minh hơn đi, ta bất lực rồi. Tần Bảo Thiện giận tím mặt, không để ý tới bả vai đau đớn, lắc mình một cái, bang bang, hai chân đã đá văng hai tên thủ hạ giống như đá hai quả bóng cao su, gầm lên như sử tử, còn không đi lấy tử tinh, còn chờ cái gì nữa hả? Đồ hỗn trướng, 300 khối tử tinh, nếu thiếu một khối, lão phu xếp nhà diệt tộc hai người các ngươi. Nếu làm chậm trễ bệnh tình lão phu, hai người các ngươi cứ chuẩn bị quan tài cho cả cừu tộc đi. Hai người bị đá hơi nặng, nhưng vẫn chưa tới mức hôn mê bất tỉnh. Bất quá vừa nghe Tần Bảo Thiện nói xong, hai mắt lập tức trợn tròn trên không trung, hôn mê hoàn toàn. Cái này, coi như xong rồi, trong thiên hạ nào có kẻ vô sĩ như thế. Chúng ta rõ ràng chỉ thu 60 khối, ô ô ô, còn phải chia cho thống lĩnh 30 khối, lấy đâu ra 300 khối bây giờ, còn không mau đi. Lão giả đầu hóc hung thần ác sát hét lớn một tiếng, hai người lúc này mới thất hồn lạc phách bò dậy, đang định đi ra ngoài thì nghe vị sở thần y kia buồn bã nói, tiền bối, tài sản gia tộc còn chưa tìm lại được, ta thật sự không có tâm tình. Hai, xin cho ta nghỉ ngơi một chút được chứ? Hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức giống như thiên lôi oanh đỉnh, đứng ngây ngẩn ra, trong lòng cùng khóc thét, ngươi hoàn toàn là muốn giết chúng ta mà, chưa từng thấy qua kẻ nào tâm địa độc ác như thế, Tần Bảo Thiện cũng sắp không chịu nổi, con mẹ ngươi không có tâm tình, cũng chỉ có ta chịu đau a. Lập tức lại nhảy tới, bang bang hai cước, hai người các ngươi nghe cho rõ, một khắc đồng hồ sau, nếu không trở về, hai người các ngươi cứ cùng già trẻ cả nhà tự sát đi, hai người như cha chết mẹ chết, chạy trối chết, sở thần y vẫn thì thào than thở, thế gian này, công đạo ở đâu? Công lý ở đâu? Lương tâm ở đâu? Thiên lý ở đâu? Đây là chấp pháp giả chúa tể cửu trọng thiên sao, trời ơi, ta chết mất thôi, lão giả đầu hói đưa tay lên che mặt, lão tử mới chính thức chết đây, con mẹ nó, không ngờ lại bắt được một tên cực phẩm thế này, chương 802, ngươi gặp Lan Băm. Lão giả đầu hói trong lòng đã sớm khóc không ra nước mắt, bằng vào kinh nghiệm của hắn, há có thể không nhìn ra, hai tên thiết bài chấp pháp giả vừa rồi kỳ thật chỉ thu 60 khối tử tinh thôi. Hơn nữa, con mẹ hắn vừa mới trở về sở gia, lại còn mất hoàn toàn công lực, là một phế vật chân chính. Sở gia vì ngươi là lấy ra 300 khối tử tinh, đây là nói giỡn à, nhưng đối phương lại đang lừa bịp tống tiền, hơn nữa bên ta không chỉ đuối lý trước mà còn có việc cầu người, không trả. Làm sao giờ, không chỉ có hắn nhìn ra, Tần Bảo Thiện đương nhiên cũng không phải kẻ ngu. Cũng nhìn ra được, nhưng nhìn ra là một chuyện, có cho hay không lại là một chuyện khác, hiện giờ, xem như bị dồn tới bờ vực rồi, không cho không được a. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều buồn bực lắc đầu. Lão giả đầu hói khẽ mấp máy môi, truyền âm qua, lão Tần, hai người chúng ta lần này gặp hạn rồi. Bị tên tiểu tử còn chưa dứt sữa này lừa bịp tống tiền, ta chỉ không hiểu được một điều, tên hỗn đản này vừa mới rồi còn kinh sợ, sao vai diễn lại chuyển biến nhanh như thế? Vừa nghe chúng ta có việc cầu hắn, hắn lập tức trở mặt ngay. Đây quả thực chính là một tên lưu manh. Tần Bảo Thiện thở dài, truyền âm, cái này còn phải nghĩ sao? Ngươi nghe chuyện thời thơ ấu của hắn rồi đó. Hắn trực tiếp lớn lên trong ổ lưu manh mà. Ở trong cái phường lưu manh đó, bổn sự thuận gió thả bùm là không thể thiếu được. Nếu hắn không làm như vậy mới là lạ đó. Lão giả đầu hói gật đầu liên tục, nói cũng đúng, vẫn là Tần huynh quan sát tinh tế, hỏi tiếp, hiện giờ, chỉ có lấy tử tinh ra trước, trấn trụ tên tiểu tử này, sau đó khiến hắn trị thương cho ngươi, rồi, hử, Tần Bảo Thiện thở dài. Đi bước nào hay bước đó. Nếu là trị thương, nhận ân huệ của người ta rồi, sau đó lại trở mặt. Chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Không nói cái khác, có vượt qua tâm ma bản thân hay không, cũng đã là trở ngại lớn rồi. Trong mắt lão giả đầu hói lóe lên hung quang, nói, chuyện này. Nói sao, Tần Bảo Thiện đoán được hắn muốn làm gì, cũng thở dài nói, ngươi xem liệu thế nào mà làm, lúc này, Sở Dương cuối cùng cũng từ cái loại cảm xúc kia bình tĩnh trở lại, tiền bối, không bằng cho ta xem thương thế của ngươi trước đi. Xem nó rốt cuộc là thương thế gì, cũng chuẩn bị tâm lý trước. Tần Bảo Thiện mừng rỡ, vậy phải phiền toái sở thần y rồi, Sở Dương thở dài, ra vẻ đạo mạo nói, y giả phụ mẫu tâm. Dù sao nhìn lão tiền bối thống khổ như vậy, ta cũng không đành lòng. Lão giả đầu hói vội quay đầu đi, che miệng ho khan, con mẹ nó. Y giả phụ mẫu tâm của ngươi phải dùng tới 300 tử tinh mới đổi được. Cho dù là đại cung phụng dược cốc cũng không tham lam bằng ngươi, thỉnh tiền bối thả lỏng toàn thân, tán đi huyền công hộ thể. Bằng không vãn bối công lực bị phế, căn bản không xem rõ bệnh được. Sở Dương thản nhiên ói, Tần Bảo Thiện nghe lời mà làm. Đây là địa bàn của mình, thật sự chẳng có gì phải sợ hãi, nhìn Tần Bảo Thiện cởi áo chỗ bị thương, Sở Dương đưa tay tới. Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong, Tần Bảo Thiện kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai đầu ngón tay không ngờ trực tiếp ngập vào trong thịt mình, giống như tiến vào trong nội tạng của mình vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được cắm sâu như vậy mà ngay cả da thịt cũng không hề rách, tựa hồ toàn bộ cơ bắp, từng khối xương của mình đều bị hai ngón tay này tách ra hai bên. May mà tu vi Tần Bảo Thiện tuyệt đỉnh, sức chịu đựng cao hơn không ít người, chỉ rên lên một tiếng sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ ra, rơi xuống, Sở Dương rốt cuộc cũng thu tay, chỉ nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt hắn trầm trọng, lão giả đầu hói cùng Tần Bảo Thiện đều lo lắng, không nhịn được hỏi, Sở Thần Y, có vấn đề gì sao, rất phiền toái. Sở Dương nhíu mày, nhìn sắc mặt Tần Bảo Thiện ẩn hiện giận dữ, nhưng tựa hồ lại không dám phát tác, rốt cuộc thở dài nói, làm sao ngươi, lại làm bừa như vậy. Làm bừa. Tần Bảo Thiện khó hiểu hỏi, thương thế của tiền bối, vốn là do một loại công phu âm độc tạo ra. Từ thương thế mà xem, tuyệt đối là toái mạch chỉ, không thể nghi ngờ. Trúng chỉ, toàn bộ vả vai và cánh tay đều bị phong trụ, hơn nữa đau nhức khó chịu, một ngày sau, nếu không giải, kinh mạch xung quanh bắt đầu nứt vỡ, hai ngày sau, nếu không giải, liền bắt đầu vỡ tan. Ba ngày sau là bắt đầu nát. Đây cũng là chỗ đáng sợ của toái mạch chỉ. Dễ dàng phế đi cả cánh tay, Sở Dương thuộc như lòng bàn tay, đúng, đúng là như thế. Ánh mắt Tần Bảo Thiện tỏa sáng, hưng phấn, gia hỏa này quả nhiên có thể trị, vốn trúng loại thương thế này, nếu tìm ta ngay, ta sẽ lập tức giải cho ngươi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng thương thế của ngươi, lại kéo dài ít nhất 3 ngày rồi. Sở Dương nói, đúng. Quả thực là kéo dài 5 ngày rồi. Tần Bảo Thiện hơi hoảng sợ, nói, nếu như kéo dài thì cũng thôi. Kinh mạch vỡ nát, sau khi ta giải thương cho ngươi, lại dùng một loại bí pháp, điều chế thuốc, sau đó dùng nửa tháng, là có thể thuyên giảm. Chỉ là, không ngờ ngươi. Sở Dương lắc đầu thở dài. Tần Bảo Thiện càng nghe càng cảm thấy không ổn. Không khỏi khẩn trương hỏi, làm sao, chỉ là không ngờ ngươi lại đi tìm đại phu, xem qua cho ngươi rồi. Hơn nữa, còn tiến hành hóa giải cho ngươi. Nhưng phương pháp hóa giải lại hoàn toàn sai lầm. Sở Dương giận không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn dựa theo phương pháp liệt mạch thủ chữa trị cho ngươi, đây quả thực là lang băm, cực kỳ hỗn đản. Sắc mặt Tần Bảo Thiện lập tức trắng bệch. Mình đi tìm đại phu trong chấp pháp giả, trị liệu một lần. Vị đại phu kia còn nói như đinh đóng cột, đây là liệt mạch thủ không sai, sau đó trị liệu cho mình một phen. Ngay lúc đó, mình cảm thấy thực sự thoải mái rồi, còn tặng đại lễ, sau đó kích động trở về, lại phát hiện một ngày rưỡi sau không ngờ còn đau hơn. Lại tìm vị đại phu kia, nhưng bó tay không có biện pháp. Sở Thần Y. Cái này, có hậu quả gì không? Lão giả đầu hói cũng sợ hãi, vị đại phu kia, đúng là hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiện, có hậu quả gì không? Sở Dương bực bội nói, hậu quả cũng không có gì. Chẳng qua vốn ta chỉ cần một ngày là có thể chữa khỏi, bây giờ thì biến thành nửa năm cũng chưa chắc đã trừ được. Hơn nữa, hiện tại xem ra, tự hồ còn không chỉ như thế. Hậu quả như vậy, ngươi hiểu không? Hả, với định lực vượt xa thường nhân của hai người mà cũng không nhịn được. Kinh hô một tiếng, ngươi thử cử động bả vai một chút, đừng sợ đau, nâng lên cao. Lấy tay ngươi ấn vào ngực phải, dùng sức ấn xuống. Đúng, dùng sức. Sở Dương lạnh lùng chỉ đạo. Một ngón tay đặt lên uyển mạch hắn, cũng không dùng sức. Tần Bảo Thiện ấn theo như lời hắn nói, nâng vai trái lên, tay phải đồng thời dùng sức ấn vào một vị trí trên ngực phải. Trong lúc bất tri bất giác, lực lượng thần hồn của Kiếm Linh đã dọc theo cánh tay Sở Dương tiến vào thân thể Tần Bảo Thiện, sau đó ẩn dấu của Tần Bảo Thiện ở ngực phải, chuẩn bị bạo tạc. Tần Bảo Thiện dùng sức ấn một cái, đột nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy ở chỗ đó giống như bị một con dao nhỏ hung hăng khoét mất một miếng thịt vậy. Lập tức cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đớn không chịu nổi, suýt chút nữa là hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn đau tới mức không thể hô hấp, không thể nói chuyện, chỉ ngồi xồm trên mặt đất hít hơi lạnh. Đây là sao vậy? Lão giả đầu hói chấn động, không sao cả, bất quá chỉ bị lang băm trị hỏng mà thôi. Chẳng những không chữa khỏi vai trái, mà còn làm biến dạng kinh mạch. Thủ pháp trị liệu liệt mạch thủ kỳ thật chính là đảo ngược lại phương hướng mà kinh mạch bị nghịch chuyển, nói dễ hiểu một chút, chính là thi triển ngược lại liệt mạch thủ của đối phương. Kinh mạch của hắn vốn không có bị xoay, nhưng sau khi được trị liệu như liệt mạch thủ lại chẳng khác nào bị thừa nhận thêm một lần liệt mạch thủ. Sở Dương thản nhiên nói, vị lang băm mà ngươi tìm được lợi hại nhất là ở chỗ. Hắn thi triển liệt mạch thủ trên thương thế toái mạch chỉ. Lập tức khiến toàn bộ kinh mạch nửa trên hai bả vai cũng bị vạ lây, hơn nữa còn là trộn lẫn lực lượng toái mạch chỉ, biến thành thương thế kỳ dị, không phải liệt mạch chỉ, cũng không phải toái mạch chỉ. Hắn thương hại nhìn Tần Bảo Thiện, may mà ngươi tìm được ta lúc này. Nếu không, để qua một ngày nữa, toàn bộ bả vai phải của ngươi xong rồi, hơn nữa, còn kéo theo tâm mạch. Cho dù ngươi có tìm được ta, ta cũng không chữa được. Tần Bảo Thiện há hốc miệng, khẽ rên rỉ, ta nói này, vị đại phu ngươi tìm, có cừu oán với ngươi phải không? Đây quả thực rõ ràng là dồn ngươi vào chỗ chết. Hơn nữa, không nắm chắc thương thế, hắn trị không được thì cũng đừng có trị a, lần này thì phiền toái lớn rồi. Thật là, con mẹ nó, thật là. Sở Dương lắc đầu thở dài, Tần Bảo Thiện ngây người, lão giả đầu hói cũng ngây người, trong phút chốc, hai người đều có biểu tình, khóc không ra nước mắt, tiếp đó Tần Bảo Thiện nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ áo lão giả đầu hói, hung tợn trống lên, Sa Tâm Lượng. Cái con mẹ ngươi, tìm cho lão tử đại phu. Làm hại ta rồi. Ta với ngươi có thâm thì đại hận gì mà ngươi lại hại ta như thế? Tần Bảo Thiện bi phẫn mà không biết nói gì, lão giả đầu hói Sa Tâm Lượng gần như nước mắt cũng muốn rớt xuống rồi, không ngừng giải thích, Tần Huynh, cái này, chuyện này không liên quan tới ta. Vậy thì liên quan tới ai? Tần Bảo Thiện hét lên như sấm động, thương thế lão phu vốn không nặng, lại bị người giới thiệu lang băm, giờ thì ra bộ dạng thế này. Mắt thấy khó giữ được tính mạng. Không ngờ ngươi vẫn còn nói không liên quan tới ngươi, những lời này cũng nhắc nhở Sa Tâm Lượng, vội vàng quay đầu nhìn Sở Dương, không ngờ giống như cầu xin nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem. Tần huynh, còn cứu được không? Sở Dương hừ một tiếng nói, hai người các ngươi còn tranh cãi gì, tiền bối, ngươi cố nhiên là bị lang băm trị vào tuyệt cảnh, nhưng vị Sa lão tiền bối này, hai đầu lông mày lại là một vùng hắc khí, rõ ràng cũng từng bị trọng thương tới căn bản. Hơn nữa còn trúng âm dương nhị cực chi độc, sau đó lại bị trị sai cách, độc đi vào cơ thể, mất 300 năm tuổi thọ rồi. Hai người các ngươi không phải. Ha ha, phỏng chứng chắc cũng xuống mồ cùng một lúc. Một câu nói kia giống như sét đánh giữa trời quang, Sa Tâm Lượng choáng váng, sắc mặt trắng bệch, sững sờ nói, ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết ta từng bị trọng thương tới căn bản? Trúng âm dương nhị cực chi độc. Đủ loại hậu quả đáng sợ cùng xuất hiện trong não, Sa Tâm Lượng càng nghĩ càng sợ hãi, nếu là thật, vị thần ý mà hắn giới thiệu cho Tần Bảo Thiện, căn bản là một tên lang băm, hoặc cũng chính là một tên ngu ngốc, mà người trị thương cho mình cũng chính là hắn. Nếu hắn cũng trị liệu cho mình như Tần Bảo Thiện, càng nghĩ càng sợ, không ngờ không đứng vững được nữa, có vết xe đổ của Tần Bảo Thiện trước mặt. Sa Tâm Lượng nào còn dám tin tưởng vị thần y của chấp pháp giả kia nữa. Hơn nữa, y thuật Sở Dương cao mình như vậy, hắn há lại nói sai được. Sở Dương cười cao thâm mạch trắc, thở dài, hai người đều gặp lang băm, trong lòng hung hăng nói, lão tử dọa chết hai lão bất tử các ngươi. Chương 803, tiểu huynh đệ, ngươi thật là quang minh lỗi lạc. Tình huống như vậy, đương nhiên là Sở Dương chỉ thị kiếm linh tra xét mà ra được, hơn nữa, so với kết quả mà kiếm linh tra ra cũng khác nhau rất lớn. Kỳ thật vừa rồi, sau khi kiếm linh tra xét tình huống Sa Tâm Lượng, nói lại với Sở Dương thế này, Sa Tâm Lượng này tuy huyền công trong kinh mạch rất thâm hậu, nhưng nền tảng của hắn lại rất quy yếu, nhất định là từng bị trọng thương nguyên khí, tổn hại với căn bản, hơn nữa tâm mạch của hắn có chút cứng nhắc, bề mặt lại có màu thâm đen. Hiển nhiên là từng trúng phải âm dương nhị cực chi độc, nhưng không được bài trừ sạch sẽ, lưu lại trong cơ thể. Tuy không ảnh hưởng tới toàn cục, không tổn hại tới tuổi thọ, bất quá cuối cùng vẫn để lại hậu hoạn, chỉ đơn giản mấy câu như vậy, nhưng sau khi qua miệng Sở Dương, lập tức lại biến thành một bộ dáng khác. Sa Tâm Lượng thiếu chút nữa bị hắn dọa cho thần hồn bất phụ thể. Ta chỉ còn lại 4-5 năm tuổi thọ thôi sao, ta không mơ chứ, nhìn thấy bộ dáng hai người như vậy, Sở Dương cười âm hiểm, hắn cũng không có lòng tốt, dễ dàng chữa thương cho hai người như vậy. Mà là hiện tại mình còn chưa có căn cơ. Hơn nữa, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Trong bình sa lĩnh này, thật sự có chút lo lắng. Hôm nay trời ban cơ hội như vậy, trước tiên cứ phải cột hai người này vào thắt lưng cái đã. Sau này mình làm việc, nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hai người kia, chẳng có ai là loại bình thường cả. Một người là người tổng phụ trách chấp pháp phách mại đường, một người là đệ nhất thống lĩnh chấp pháp đường nơi này. Chấp pháp giả tổng cộng có 3 đường khẩu, một trong số đó là huyết thù đường khẩu. Sở Dương nắm được 2 trong 3 thì chẳng khác nào như mặt trời ban trưa trên bình sa lĩnh. cho nên Sở Ngự Tọa vừa mới bắt đầu đã không muốn tha cho hai lão gia hỏa này. Mẹ nó, xã hội đen đầu đường còn phải tìm đương sai nha môn làm ô dù. Lão tử nói thế nào cũng là đại thiếu gia Sở gia, muốn tìm cũng phải là hàng đủ phân lượng, nhìn xa tâm lượng, Sở Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta làm sao biết được. Ta hỏi ngươi, trước khi ngươi bị thương, mặt của ngươi cho dù đen cũng không có màu xanh đen như vậy. Nhìn gương xem, màu xanh đen trên trán ngươi, có phải đậm hơn màu sắc trên hai má, cái này thuần túy là nói nhảm. Người bình thường, đến lúc già chẳng lẽ làn da có thể trắng nõn như thiếu niên sao? Huống chi Sa Tâm Lượng còn là chấp pháp giả, ngày nào cũng ở nơi ngoan lệ như chấp pháp đường, nếu làn da mà càng ngày càng giống tiểu bạch kiểm thì đó mới là kỳ quặc đó. Về phần trên trán đen hơn một chút. Con mẹ nó, ai mà chẳng có chỗ này đen hơn chỗ kia, đương nhiên, nếu đặt những thứ này trong thế kỷ 21, chúng ta đều biết, chỉ là cửu trọng thiên đại lục, đi đâu để học mấy lý luận cao thâm đó đây. Sa Tâm Lượng lập tức mềm nhũn hai chân, ngồi phệt xuống đất, đầu túa ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Cả cái đầu hói chẳng mấy chốc đã bóng loáng, hai người thi nhau đổ mồ hôi, ngây ra như phỏng, thấy hai người có bộ dáng như vậy, Sở Dương liền tỏ ra ngạc nhiên, hai người các ngươi không phải cùng một tìm vị thần y đó chứ? Hai người vẽ mặt cầu xin gật đầu, hiện tại đến ý nghĩ chặt vị thần y kia thành tám khối cũng có rồi, thật là ta hết chỗ nói rồi. Sở Dương thở dài một tiếng, hai người các ngươi thật sự là nan huynh nan đệ, không ngờ ngay cả tìm lang băm hai mình cũng tìm đúng một người, ta cũng hết chỗ nói rồi. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã bội phục sát đất bản lĩnh lừa đảo của vị kiếm chủ đại nhân này rồi. Quá khủng khiếp rồi. Người ta rõ ràng đã hóa giải đi một chút chỉ lực của toái mạch chỉ, giảm bớt một chút bệnh trạng, tuy không thể trị tận gốc, nhưng cũng đã đi theo chiều hướng tốt. Nhưng qua miệng Sở Dương, không ngờ lại biến thành mưu sát đoạt mệnh, còn có vị Sa Tâm Lượng này, hắn bị trọng thương trí mạng, động chạm tới căn bản. Người ta có thể cứu hắn trở về cũng là đã là rất giỏi rồi. Hơn nữa, loại thương thế động chạm tới căn bản này, làm sao mà khôi phục cho được? Nhất là đã từng đấy tuổi rồi, lại càng không có khả năng, còn độc nữa. Âm dương nhị cực chi độc, chỉ cần không dùng cửu trọng đan, thì nhất định sẽ còn sót lại. Hơn nữa cũng không nguy hiểm tới sinh mệnh, giảm thiểu tới mức thân thể có thể chịu đựng được, vậy mà vào miệng Sở Dương, lại biến thành một vụ mưu sát. Hai, dường như bản Kiếm Linh cũng là đồng lõa, kỳ thật cái này cũng không thể trách Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện ngu xuẩn. Ngược lại hai người bọn họ không những không ngu xuẩn, mà còn là người cực kỳ thông minh, có thể tu luyện tới quân cấp, có ai là kẻ vụng về chứ, nhưng sự tình liên quan tới an toàn tính mạng bản thân, ai có thể bình tĩnh xử lý cho được. Huống chi danh tiếng thần y của Sở Dương đã thâm nhập vào trong lòng hai người, nói năng cũng có đạo lý rõ ràng, hết thảy đều giống như tận mắt nhìn thấy, nào dám lỗ mãn hoài nghi, chúng ta càng hết chỗ nói rồi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện quay sang nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Không ngờ hai người chúng ta đều bị hủy trong tay một tên lang băm. Bị lừa một lần còn chưa đủ, không ngờ còn kéo theo cả huynh đệ để hắn lừa lần thứ hai. Sa Tâm Lượng thổn thức không thôi, kéo tay Tần Bảo Thiện, Tần huynh, không thể tưởng hai người chúng ta lại cùng lật thuyền trong một cái mương. Tần Bảo Thiện có cảm giác không biết nói gì, nếu không phải là ngươi, ta còn có thể lật thuyền trong mương sao? Mẹ nó, đêm hôm đó lão tử đã nghĩ tới đi tìm tên tiểu tử này rồi, còn không phải là ngươi kéo lão tử đi tìm thần y của ngươi, mới thành ra thế này sao? Nhưng bây giờ, nói những cái này có tác dụng gì? Tần Bảo Thiện cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nếu kiếp này ta còn có thể gặp lại tên hỗn đản đó, ta sẽ xẻo thịt hắn, từng miếng một, ăn tươi nuốt sống. Cơ nhục trên mặt Sa Tâm Lượng co giật, thần tình dữ tợn. Ngay sau đó, hai người đều giật mình, cùng quay sang nhìn Sở Dương, giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, cùng hỏi, Sở thần y, vết thương của ta, có thể trị được sao? Sở Dương dở khóc dở cười, nói, ta có nói không trị được sao? Hai người lập tức trú lên, trong phút chốc đã cảm thấy muôn hoa nở rộ, suýt chút nữa thì nhào tới ôm chầm lấy Sở Dương, lão lệ lập tức lưng tròng, mẹ nó, thì ra lão tử còn cứu được, bất quá. Sở Dương cực kỳ buồn bã, một câu bất quá lập tức khiến hai người lo lắng không thôi. Sở Dương mới tiếp tục nói, các ngươi đều từng bị lang băm trị hỏng. Nếu muốn xoay chuyển, thật sự là khó như lên trời. Không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa liên quan tới mấy vị linh dược, ta chỉ có thể khống chế thương thế cho hai vị tiền bối trước. Về phần hoàn toàn khỏi hắn, thì phải xem có tìm được linh dược hay không. Nếu như tìm được, ta sẽ phụ trách trị liệu. Trong vòng một năm, Tần lão tiền bối có thể khỏe mạnh, trong vòng hai năm, Sa lão tiền bối cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Thậm chí nguyên khí bị hao tổn cũng có thể hồi phục trở lại, hai người cùng mừng rỡ, lời này là thật sao? Sở Dương mặt mày ủ rũ, khoát tay, các ngươi đừng có cao hứng quá sớm. Ta còn chưa nói hết đâu. Nhưng nếu không tìm được linh dược, ta cũng bất lực. Trái im hai người lập tức nhảy lên, vội vàng hỏi Sở Dương, linh dược gì? Trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đứng là thiên tài địa bảo khó tìm nha. Nếu như vậy thì đúng là toi cái mạng già này rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, tử tinh. Tử tinh. Đến rồi. Đúng lúc này, hai vị thiết bài chấp pháp giả đã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Trong tay mỗi người là một cái túi thật lớn. Mẹ ơi, gần như phải vay mượn tất cả mọi người, dập đầu như băm tỏi mới kiếm được 300 khối tử tinh, vội vàng chạy trở về. Đây đúng là hai tên xui xẻo, đang nói tới chỗ mấu chốt nhất thì lại thò đầu ra, chen vào, Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện đều cùng quay đầu lại, tức sùi bọt mép, trợn mắt mà nhìn. Gần như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hai tên này, nghiến răng nghiến lợi, trích lên từng chữ một, đồ, hỗn, trướng, hai vị thiết bài chấp pháp giả lập tức ngây người. Đúng là không hiểu gì cả, lại chuyện gì đây, đặt tử tinh xuống, cút ra ngoài. Sa Tâm Lượng dương nanh múa vuốt gầm lên, trong thời gian nháy mắt, biến mất ngay khỏi mắt ta, hai người sư một tiếng, lập tức không thấy bóng dáng đau nữa, ai dám ở trước mặt ngươi. Mẹ nó, còn phải dùng tới thời gian một cái nháy mắt sao? Sa Tâm Lượng bước tới, xách hai cái bao lớn trở lại, cười cười, hơi khom người, có chút khép nép, nói với Sở Dương, Sở Thần Y, khụ khụ khụ. Tử tinh của ngài, trong thanh âm, tràn ngập ý nịnh bợ lấy lòng, Sở Dương mỉm cười nói, Sa lão, chuyện này ta làm hơi quá. Ha ha, tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Hai người kia tới nhà ta, quả thực chỉ lấy 60 khố tử tinh. Nhưng tình thế như vậy, ta đương nhiên phải giáo huấn bọn hắn. Bắt bọn hắn nhè ra 300 khố tử tinh. Ha ha, hai vị đừng để ý, nên làm như vậy. Người như thế nhất định phải giáo huấn. Tần Bảo Thiện liên tục gật đầu, cực kỳ đồng ý, đúng đúng. Cái loại hỗn đảng đó, cũng chỉ có như vậy mới trị được. Thật là đại khoái nhân tâm. Sa Tâm Lượng nắm tay trái, nện vào lòng tay phải, thật sự là thống khoái. Hai người nhìn Sở Dương, khen, tiểu huynh đệ thật sự là người quang minh lỗi lạc. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh mở to hai mắt, thực sự tắc tiếng, không biết nói gì nữa rồi. Chuyện làm sao lại phát triển tới thế này? Thế nào nháy mắt một cái, Sở Dương đã biến thành thẳng thắn quang minh rồi. Không ngờ còn có bộ dáng cực kỳ chân thành, mà ở trong mắt hai vị lão đại này, Sở Dương lại biến thành người quang minh lỗi lạc. Hắn quang minh lỗi lạc chỗ nào? Ta sao không nhìn ra chứ? Đương nhiên, vui một mình không bằng vui chung. Tới đây, hai vị lão ca. Chúng ta ba người mỗi người 100 khối. Sở Dương nhiệt tình tiếp đón, khoảng cách cấp tốc xích lại, đã trở thành lão ca rồi. Hai người cùng lắc đầu, phật lòng khó chịu, tiểu huynh đệ, ngươi quả thực là đang vũ nhục đám lão ca ca. Chúng ta làm sao lại lấy đồ của ngươi, cũng là câu này, nếu là nói ra trước đó, chớ nói là mỗi người một 100 khối. Chỉ sợ Sở Dương ngay cả một khối cũng không lấy được, còn phải mất mạng ở nơi này. Nhưng bây giờ nói ra, không những tranh thủ được hảo cảm của hai người, mà còn cho dù hai người này gan lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám nhận 100 khối tử tinh này. Vạn nhất thu rồi hắn trở mặt thì sao? Cái mạng già của mình vẫn nằm trong tay người ta đó, vậy dược liệu. Sa Tâm Lượng xoa xoa tay, đúng đúng. Ta thiếu chút nữa lại quên mất. Có văn phòng tứ bảo không? Sở Dương vỗ trán một cái, thuận tay đặt hai bao tử tinh xuống dưới đít, thản nhiên ngồi lên, Sa Tâm Lượng tự mình chạy đi lấy văn phòng tứ bảo, Sở Dương vung bút viết nhanh, Tần lão ca, phương thuốc của ngươi đây. Nhất định phải trong hai tháng tìm được những vị thuốc này. Nhất định, nhất định. Sở Dương vừa múa bút thành văn, vừa liên thanh dặn dò, ta hiểu. Tần Bảo Thiện hết sức chăm chú nhìn tên dược liệu, tinh thần vô cùng tập trung, 500 năm kim linh chi. Tuyết sâm, 500 năm tuyết sâm, kim huyết huyền sâm, cửu biện ngọc linh chi. Tần Bảo Thiện trong lòng thả lòng. Trong này, chỉ có cửu biện Ngọc Linh Chi là khó kiếm, còn lại đều rất bình thường. Bất quá, cửu biện Ngọc Linh Chi này, vẫn không làm khó được lão phu. Chương 804, thu hoạch quá lớn. Sở Dương mỉm cười, nói, Tần lão ca, ngươi nhìn kỹ đi. Ở trong này có 37 vị dược liệu, đại bộ phận đều là cần dùng gấp. Mà cửu biện Ngọc Linh Chi, hẳn là khó kiếm hơn. Hắn nhíu mày, nhắc nhở, cửu biện Ngọc Linh Chi này khá quý hiếm, kỳ thật cũng không liên quan quá lớn tới thương thế của ngươi. Chỉ là ta nghĩ, xem tu vi của ngươi, cũng đạt tới bình cảnh rồi. Nếu như có thể cùng kiếm được, dựa vào tác dụng hỗn hợp của các loại dược liệu, vừa vặn trùng kích kinh mạch, phá vỡ bình cảnh của ngươi. Bất quá nếu phiền toái thì bỏ đi cũng được, phá vỡ bình cảnh. Hai tròng mắt Tần Bảo Thiện lập tức trợn tròn lên, cũng chẳng để ý tới cánh tay trái đang đau thấu tim nữa. Hai tay cùng vươn ra, gần như là cướp lấy, ôm phương thuốc vào trong lòng, cứ như là gà mẹ ấp trứng, lắc đầu như trống bỏi. Không không không, không phiền toái, một chút cũng không phiền. Trời đất, lão phu bị vây khốn ở bình cảnh đã 30 năm, vốn tưởng đời này vô vọng rồi. Hiện giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy cơ hội, nếu như buông thả, chẳng phải lão phu sẽ hối hận cả đời sao? Vạn lần không thể bỏ qua, nếu như Tần lão cả kiên trì, vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, nếu không tìm thấy trong vòng 2 tháng, nhất định phải bỏ qua tiến cấp, trước tiên cứ giữ tính mạng cái đã. Sở Dương nghiêm mặt nói, Tần lão ca, đây không phải chuyện đùa, hy vọng đến lúc đó, ngươi ngàn vạn lần không nên vì tìm không được cửu biện Ngọc Linh Chi mà. Ừ, lão cả hiểu được. Tần Bảo Thiện sống chết cũng không bỏ phương thuốc này, liên thanh đáp ứng. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, cho dù có phải liều cái mạng già này, cũng phải tìm được cửu biện Ngọc Linh Chi trong 2 tháng, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Dương bất đắc dĩ gật đầu, cười cười, quay đầu đối diện với ánh mắt như lửa nóng của Sa Tâm Lượng, Sa lão ca. Ta vừa mới chỉ xem qua, bây giờ sẽ chẩn mạch cho ngươi. Sở Dương vươn tay. Hiện tại quan hệ ba người đột nhiên tăng mạnh. Đã biến thành lão ca ca tiểu huynh đệ thân thiết lắm rồi. Sa Tâm Lượng cực kỳ phối hợp, đưa tay ra, cảm kích nói, đều phải nhờ tiểu huynh đệ rồi. Sở Dương sờ mạch môn Sa Tâm Lượng, kiếm linh nhân cơ hội này tiến vào thân thể Sa Tâm Lượng, tra xét một lượt. Bệnh tình Sa Tâm Lượng, không ngờ trong bất tri bất giác, đã hoàn toàn biến thành lời Sở Dương nói rồi, là thật, so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Sở thần y nhíu mày, lắc đầu thở dài, không thể tưởng được, lang băm hại người lại giống nhau như vậy. Sa Tâm Lượng nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng ken két, tức chết ta, cũng lão phu vẫn mang ơn hắn. Coi hắn là tri kỷ nhiều năm như vậy. Tên gia hỏa này lại coi lão phu như kẻ ngu ngốc, bẩn cực bao nhiêu băm như vậy, thù này hận này, không đội trời chung. Cái này không riêng là cừu hận, là sinh mệnh, mà mỗi khi nhớ tới còn xấu hổ vô cùng. Thật là buồn cười a. Lão phu vậy mà lại nhận giặc làm cha, cung cấp nuôi dưỡng tên hỗn đản này bao nhiêu năm như vậy. Sa lão ca, ngươi hiện tại tìm gốc phải dưới đan điền, dùng sức ấn, còn có trên tâm mạch một tấc, dùng sức ấn, còn có chỗ phía trước huyệt bách hội trên đỉnh đầu một lóng tay, dùng sức ấn. Sa Tâm Lượng y lời mà làm, ấn vào đan điền, chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị người ta đâm một đao, lập tức trú lên như lợn bị chọc tiết. Mồ hôi lạnh trên mặt thi nhau chảy ròng ròng, một nửa là đau, một nửa là bị dọa, quả thực là như thế a. Tiếp đó sờ tới trên tâm mạch một tấc, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn cương châm cùng đâm vào, không khỏi thống khổ kêu thảm một tiếng, hai con mắt gần như muốn lồi hẳn ra. Tiếp đó sờ tới trước huyệt bách hội, dùng sức ấn xuống, a a a a. Sa Tâm Lượng gào lên một tiếng tê lâm liệt phế rồi trợn trắng mắt, ngã thẳng cẳng, hôn mê bất tỉnh. Cái gáy đập bịch cái xuống đất, không còn động đậy nữa. Tần Bảo Thiện hoảng sợ, cái này. Lão Sa, làm sao vậy? Thương thế trong người hắn đã bị lang băm trị thành ung tật rồi. Sở Dương thương hại nói, không sao đâu, ngươi niết nhân trung hắn một chút là tỉnh ngay. Đây chỉ là quá đau đớn mà tạm thời hôn mê, không tính là đại sự gì. Tần Bảo Thiện theo lời hắn mà làm, chờ tới nhân trung Sa Tâm Lượng, hung hăng ấn mấy cái, a, qua. Sa Tâm Lượng rống lớn một tiếng, tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại, vẫn ngồi ngây ngẩn tại chỗ, ánh mắt dại ra, tinh khí cả người giống như bị người ta rút sạch, thoạt nhìn cũng tựa hồ đột nhiên già đi rất nhiều, ngay cả cái đầu hói bóng loáng cũng ảm đạm đi không ít. Thật lâu sau, đột nhiên kinh ngạc giống như nằm mơ, nói, là, thật sao? Lão Sa, ngươi phải đối diện với sự thật, chúng ta còn có Sở tiểu huynh đệ mà. Tần Bảo Thiện lo lắng khuyên giải, ngay lập tức, Sa Tâm Lượng liền nhảy dựng lên, giống như một con cự hùng bị hãm hại, nhốt trong lồng, trung khí 10 phần, đồng vô tâm. Ngươi đúng là vô tâm a, ta phúc. Ta phúc lão nương ngươi, ta nguyền rủa. Vô số tam tự kinh từ trong miệng phắn phun ra, cuồn cuộn mãnh liệt giống như hoàng hà tuôn chảy vậy. Nếu như tổ tông vị thần y đồng vô tâm kia mà có linh, giờ phút này chắc cũng bị chửi bật ra khỏi quan tài mất thôi. Sở Dương ho khan một tiếng, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lập tức như nghe thấy chỉ dụ luân âm, vội vàng ngậm miệng, bu lại, vô cùng thân thiết nói, Sở huynh đệ, tiểu huynh đệ, Sa lão ca, việc này không thể chậm trễ, ta trước tiên cứ viết phương thuốc cho ngươi đã. Sở Dương lại bày ra bộ dáng thần y chân chính, thương cảm nói, thương thế của ngươi, xem như vô cùng phiền phức đó. Hai, Sa Tâm Lượng kinh hãi, vội vàng nhô đều lên nhìn qua bả vai Sở Dương. Nhìn thấy chữ hắn viết, toàn bộ cái đầu hói bóng loáng đều ướt dẫm mồ hôi, Sở Dương viết chữ như rồng bay phượng múa, nhấc bút, dùng miệng thổi thổi, Sa lão ca thương thế của ngươi chính là vết thương cũ năm xưa, lại bị người ta hãm hại. Cho nên khá phiền phức, chú ý, 26 loại dược liệu này, so với Tần lão ca thì trân quý và hiếm thấy hơn một chút, cho nên ngươi càng phải tranh thủ thời gian, bởi vì ngươi chỉ còn lại nửa năm thời gian. Qua tiếp nửa năm, độc vào xương tủy, nguy hại tới kinh mạch, lúc đó thì đúng là hết đường xoay chuyển rồi. Dược liệu mà Sở Dương viết cho hai người, tất cả đều là dược liệu để Sở Dương khôi phục tu vi và ngưng động thần hồn. Còn cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch, chính là dược liệu Nhạc Nhi cần. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Sở Dương đương nhiên không dám trộn lẫn độc dược vào phương thuốc này. Cho nên đành phải đem hai vị thuốc bổ này bù vào, tay Sa Tâm Lượng run run, cầm lấy phương thuốc, thần tình cảm kích, giống như không nói thành lời, cảm ơn, thật sự cảm ơn, lúc này mới cẩn thận coi dược liệu trên mặt, nhìn thấy vị thứ nhất, trong lòng không khỏi thả lỏng. Thầm nghĩ, tuy khó tìm, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Nhìn thấy vị thứ hai, vẫn như thế. Vị thứ ba, còn có thể tìm được. Liên tục nhìn hơn 20 loại dược liệu, thả lỏng được hơn phân nửa, tuy trân quý hy hữu, nhưng, đối với mình mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Khi nhìn tới vị cuối cùng, Sa Tâm Lượng rốt cuộc cũng sợ run cả người, bật thốt lên nói, cửu thiên ngọc linh dịch, đúng là cửu thiên ngọc linh dịch. Sở Dương nghiêm túc, trịnh trọng nói, nó dùng để trị liệu thương thế căn bản của ngươi. Căn bản của ngươi bị hao tổn, trừ lấy cửu đại kỳ dược ra, cũng chỉ có cửu thiên ngọc linh dịch mới có thể khiến ngươi khôi phục toàn bộ, tìm không thấy nó, cho dù tìm được toàn bộ 25 vị thuốc trước, cũng là uổng công. Sa Tâm Lượng khẽ cắn môi, kiên định nói, tiểu lão đệ yên tâm, lão ca ca ta nhất định tìm được cửu thiên ngọc linh dịch trong vòng nửa năm. Sở Dương cầm lấy tay hắn thật chặt, lão ca, tiểu đệ cũng không biết nói gì nữa. Bệnh của mình thì bản thân phải chú ý trong khoảng thời gian này, nghĩ nhiều một chút tới chuyện cao hứng, tận lực khiến mình vui vẻ, sau đó bảo trì loại tâm tình này, như vậy mới có lợi cho bệnh tình. Sa Tâm Lượng gần như muốn gốc, gật đầu, lão tử mắt thấy sắp chết rồi. Làm sao còn có thể vui vẻ cho được, trước tiên ta sẽ trị liệu sơ qua cho hai vị lão ca, giảm nhẹ một chút thống khổ. Sở Dương thở dài thật sâu, còn dược liệu, các ngươi phải tranh thủ thời gian đi. Nhất định phải tranh thủ, hắn lau mắt, ba người chúng ta hôm nay gặp mặt, không ngờ lại tâm đầu ý hợp như thế. Tuy ta tới Trung Tam Thiên, trở về gia tộc rồi, nhưng, trong cả đời này, thân thiết với tiểu đệ như thế, thật sự không nhiều lắm. Hai vị lão ca, ta không muốn mất các ngươi a. Hai người rất là cảm động, nắm chặt lấy tay Sở Dương, trịnh trọng nói, tiểu huynh đệ. Hảo huynh đệ. Ngươi yên tâm, có hai huynh đệ chúng ta ở đây. Trong Thượng Tam Thiên này, cho dù ngươi bị sét đánh thì cũng không sao hết, lời này khó nói a. Sở Dương thở dài, tỉ như hôm nay. Hai lão cười ha ha, nói, tiểu huynh đệ yên tâm, chuyện như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sa Tâm Lượng nháy nháy mắt, không chỉ như vậy, tiểu huynh đệ ở Bình Sa lĩnh này, muốn trị ai? Lão ca nhất định sẽ cúc cung tận tụy, sinh tử không từ, thật sao? Sở Dương hai mắt đẫm lệ lưng tròng, cảm động hỏi, lão phu thề với trời. Nếu trái lời thề, thiên lôi đánh xuống, vạn tiễn xuyên tâm, sau khi hình thần câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh. Sa Tâm Lượng vẻ mặt trịnh trọng, vừa há miệng cái đã phun ra một câu thề độc, Sở Dương tự hồ cảm động tới ngây người, nước mắt trào ra, không ngờ còn quên ngăn cản hắn thề, rốt cuộc kịp phản ứng, cả người khẽ run lên một cái, lúc này mới vội vàng giữ lấy tay Sa Tâm Lượng, Sa lão ca. Sa lão ca. Tuyệt đối không nên như thế, tuyệt đối không nên như thế. Tiểu đệ làm sao đáng để lão ca phát trọng thể như vậy? Tiểu đệ thật, đây có là cái gì? Sa Tâm Lượng hảo sảng nói, ta và ngươi tâm đầu ý hợp. Lão phu chiếu cố tiểu huynh đệ của mình, cũng là đương nhiên. Chồ là tổng tọa chấp pháp giả, cùng pháp tôn đại nhân tới dây, cũng không nói được gì. Sở Dương cực kỳ cảm động, kéo tay hắn, liên tục lay động, nói, Sa lão ca, ngày mau ngồi. Tiểu đệ giảm bớt thống khổ cho ngươi, sau khi được Sở Dương trị liệu, trên người Sa Tâm Lượng quả nhiên không còn chút đau đớn nào. Thương thế Tần Bảo Thiện cũng được khống chế. Tuy ẩn ước còn hơi đau, nhưng so với vừa rồi, đã là trên trời dưới đất rồi. Hai người lập tức lại càng tin phục thủ đoạn của Sở Dương, lôi kéo tay Sở Dương lại càng thêm thân thiết. Chương 805, ta từ nơi này dẫn bạo cửu trọng thiên. Rốt cuộc cũng trị liệu xong cho hai người, Sở Dương mệt mỏi không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt xám xanh. Hai người thấy hắn vì mình mà mệt mỏi như thế, trong lòng lại càng cảm thấy băn khoăn. Vị tiểu huynh đệ này thực là một người chân thành a. Sở Dương hữu khí vô lực, hé mắt nói, hai vị lão ca. Khụ khụ khụ, có câu này ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, chớ trách ta thân thiết với người mới quen. Hai người cùng kêu lên, nói, tiểu huynh đệ có gì cứ nói, giữa chúng ta còn phải khách khí nữa sao? Sở Dương thở phì phò, nói, hai phương thuốc này tuyệt đối không thể để rơi vào tay tên lang băm kia. Nếu không, hai vị lão ca, ta thực lo lắng, trên giang hồ, lòng người khó lường. Khụ khụ khụ, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện gật đầu liên tục, tiểu huynh đệ nói phải lắm. Hai người chúng ta cũng hiểu được lợi hại bên trong. Chuyện này há lại để người khác biết, không nói tên hỗn đảng này bụng dạ khó lường, mà hai người chúng ta trên giang hồ cũng cừu gia đầy đất, nếu như biết tin chúng ta trọng thương, tranh nhau tìm tới cửa, thì đúng là không xong rồi. Sở Dương liên tục gật đầu, liên thanh kho khan, tự hồ mệt mỏi thở không ra hơi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người mỗi người một bên, xoa xoa lưng giúp hắn thuận khí, dùng sức không lớn không nhỏ, vừa vặn, tìm được dược liệu rồi, lập tức mang tới cho ta. Hoặc là gọi ta tới lấy cũng được. Ta dùng bí pháp, chế thuốc. Hô hấp Sở Dương thông thuận hơn không ít rồi, chú ý, những dược liệu này, nhất định phải bảo tồn hoàn hảo, tốt nhất là dược liệu mới khai thác, dược hiệu là tốt nhất, cái này đương nhiên. Sau khi dược liệu tới tay, chúng ta lập tức giao cho tiểu huynh đệ. Hai người cùng nói như đinh đóng cột, mà không được. Sở gia lắm thầy nhiều ma. Tiết lộ bí mật của hai vị lão ca thì không tốt. Dù sao, sau khi uống thuốc, hai vị lão cả cũng có một thời gian ngắn lâm vào thời kỳ suy yếu. Chỉ cần dược liệu tới rồi, đến lúc đó ta sẽ mang dược lô tới đây, chế thuốc ngay tại nơi này. Sở Dương cực kỳ quan tâm, ngay cả nguy hiểm cuối cùng cũng tính tới toàn bộ, đồng thời nghĩ cách tránh được. Đến lúc đó, ta nhất định một tấc không rời, đợi đến khi hai vị lão ca hoàn toàn khôi phục, mới có thể yên tâm. Hai người cùng giữ chặt tay Sở Dương, dùng sức lay động, cảm động tới nước mắt rưng rưng. Không biết nên nói gì cho phải. Đây đúng là vấn đề hai người lo nhất, nhưng Sở Dương đã nghĩ phương pháp giải quyết thỏa đáng rồi. Người tốt a, Sa Tâm Lượng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ mình đúng không phải là người. Vừa rồi còn muốn đem tiểu huynh đệ tốt như vậy giết người diệt khẩu, đoạt lại 300 khối tử tinh. Hay, so với người ta quan mình lỗi lạc, mình thật là không bằng cầm thú a. Sau đó, Sở Dương bắt đầu bình ổn nghỉ ngơi, đồng thời ánh mắt có chút lóe sáng, tự hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nói không nên lời. Thần sắc có chút do dự, có chút trầm trọng vô cùng. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện là lão hồ ly bao nhiêu năm rồi chứ? Đều sắp thành nhân tinh cả rồi, há có thể không nhìn ra Sở Dương khác thường. Tuy hai người đang lo lắng suy nghĩ tìm cách kiếm dược liệu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Sở Dương như vậy, vẫn có chút bất an trong lòng, cùng lên tiếng hỏi, tiểu huynh đệ dường như đang lo lắng điều gì? Đúng, thật sự là ta đang lo lắng. Sở Dương tự hồ bất giác nói ra một câu, lập tức tỉnh ngộ lại, không không không, ta không lo lắng, ha ha, tuyệt không lo lắng, ha ha ha, nụ cười cực kỳ gượng gạo, bất cứ ai nhìn thấy thì cũng có thể nhận ra, đó là thất kinh, cũng có thể nói là cực kỳ sợ hãi, cố kỵ trùng trùng. Hai người đều rất kỳ quái, tức giận nhíu mày, tiểu huynh đệ, nếu đã là huynh đệ, chẳng lẽ tiểu huynh đệ còn điều gì giấu giếm hai người lão ca hay sao? Nói như vậy, hai người chúng thật sự rất thương tâm thất vọng a, nhưng đây chỉ là phỏng đoán của tiểu đệ. Chưa chắc đã đúng, hơn nữa sự tình trọng đại, quan hệ tới chấp pháp đường. À, không có gì. Ta không dám nói đâu. Sở Dương ủy khuất nói, sự tình trọng đại. Liên quan tới chấp pháp đường. Vẻ mặt hai người cùng ngưng trọng hẳn lên, nói, tiểu huynh đệ cứ nói, không sao cả. Cho dù nói sai cũng không sao. Nơi này trời biết đất biết ta biết ngươi biết, tuyệt không có người thứ tư ở đây. Sở Dương mâu thuẫn, tranh đấu, do dự hồi lâu, rốt cuộc nói, đây chính là hai vị lão ca bắt ta nói, cũng không ta muốn nói. Tương lai nếu có trách nhiệm gì, tiểu đệ không đảm đương nổi đâu nha, đó là đương nhiên. Hai người đều ý thức được, chỉ sợ tự tình thật sự trọng đại rồi. Không khỏi vận hết 12 phần tinh thần, chú ý lắng nghe, một khi đã vậy, tiểu đệ đành phải nói thẳng vậy. Kỳ thật, ta rất kỳ quái. Sở Dương nhíu mày, hai người các ngươi không thấy kỳ quái sao? Các ngươi chính là chấp pháp giả. Chấp pháp giả là ai? Chấp pháp giả là loại tổ chức nào? Thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Loại lan băm chuyên hai người này, không, nói là lan băm thì thật oan uổng cho hắn. Hắn thật sự là một đại phu đỉnh cấp. Bởi vì vị nhân huynh này, hại người đều là trong vô thanh vô tức, thiên y vô phùng. Nếu không phải ta vừa vặn có kỳ ngộ kia, chỉ sợ cũng bó tay không có biện pháp. Sở Dương lắc đầu liên tục, trong chấp pháp giả các ngươi, tại sao lại có đại phu như vậy? Hai người rùng mình. Không khỏi nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều thấy được ánh mắt ngưng trọng của đối phương. Sở Dương nói, mọi người đều biết, cửu trọng thiên đại lục, chính là chấp pháp giả trưởng quản. Nói cách khác, quyền lợi của chấp pháp giả, chính là lớn nhất, còn vượt lên trên của cửu đại gia tộc chúa tể. Mà nơi này không có quan phủ, cho dù có quan phủ, đối với những nhân vật thần tiên giống như chấp pháp giả, cũng không thể làm gì được. Nhưng nên biết, có một loại người có thể khiến chấp pháp giả tan rã, đó chính là y giả. Sở Dương trầm trọng nói, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Y giả giết người, thậm chí so với đao phủ chuyên nghiệp còn càng khó lòng phòng bị hơn. Hơn nữa, hoàn toàn có thể khiến thương thế của ngươi lui lại, đến khi hoàn toàn không còn hoài nghi hắn nữa, tới khi có phản nghịch tạo phản, hoặc là trong thời điểm chiến đấu đại quy mô, chấp pháp giả tập thể phát bệnh. Sở Dương chân thành nói, không dối gạt hai vị lão ca. Tiểu đệ cũng có loại bổn sự này. Huống chi, ha ha. Cho nên ta lo lắng, hai vị lão ca chữa khỏi rồi, nhưng kiếp sống giang hồ nguy cơ bước, há có thể không tìm đại phu. Sắc mặt hai người lập tức đen như điếc nồi, hai người bọn họ vốn đã hoài nghi chuyện này trong lòng rồi. Giờ phút này, lại bị Sở Dương nói toạc ra, lập tức càng nghĩ càng đáng sợ. Tần Bảo Thiện vân vê chòm râu, cau mày, chẳng lẽ bên trong có âm mưu? Hoặc là có tổ chức nào đó hạ thủ chấp pháp giả chúng ta? Sa Tâm Lượng cả người run lên, nhớ tới một chuyện, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy trắng, môi run, hai mắt đăm, nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, thì ra là thế, thì ra là thế. Tần Bảo Thiện hỏi, ngươi nhớ ra cái gì? Sa Tâm Lượng môi run, tên đồng vô tâm này, vốn là cung phụng y sư của Thạch Thị gia tộc. Lần trước y sư của chúng ta tử vong liên tục, không tìm được người thích hợp. Thạch Thị gia tộc bất ngờ dẫn người tới giới thiệu cho chấp pháp giả chúng ta, cái này, đã rất nhiều năm rồi, khoảng chừng 13 năm a, nếu thật sự là thế, chuyện này có thể rất nghiêm trọng rồi. Cả người Sa Tâm Lượng đều run lên, trái tim Sở Dương nhảy lên thình thịch, trong phút gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đây chính là địa thu hoạch a, ta vốn định châm chọc một chút quan hệ bọn họ với Lan Băm, cộng thêm phân lượng của mình, kiếm một nguồn thu tài nguyên ổn định. Không nghĩ tới lại có thể liên lụy tới Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại gia tộc, tên thần y kia, lại là người Thạch Thị gia tộc phái tới. Một khi đã vậy, lão tử không ngại bắt đầu từ nơi này, trực tiếp dẫn bạo cửu trọng thiên. Trong 13 năm nay, chấp pháp giả các ngươi có thương vong lớn không? Sở Dương đảo tròng mắt, cau mày, chợt nói ra một câu, những lời này thật sự là vô nghĩa, chấp pháp giả trưởng quản tất cả mọi chuyện trên cửu trọng thiên, gần như mỗi giờ một khắc đều có chuyện phát sinh. Thương vong sao lại không lớn được, quả nhiên, thương vong lớn. Làm sao lại không lớn? Cực lớn. Người chết không minh bạch thật sự nhiều lắm. Sa Tâm Lượng trừng mắt lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mồ hôi lạnh lúc này so với trước kia thì nhiều hơn nhiều lắm, không ngừng thì thào, chẳng trách, chẳng trách. Con mẹ nó, thật là độc kế hèn hạ, lập tức cảm thấy, thương vong của chấp pháp giả trong toàn bộ khu vực này mấy năm gần đây, đều là do Lan Băm hại người. Hai người nhìn nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng. Con mẹ, nhiều năm như vậy rồi, không ngờ còn chưa bị tên hỗn đản âm hiểm đó hại chết. Hai người chúng ta thật sự là may mắn, nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ là âm mưu của Thạch Thị gia tộc? Tần Bảo Thiện nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, Thạch Thị gia tộc tuyệt đối không thoát được liên can. Sa Tâm Lượng hung hăng nói, bất quá chuyện này, cũng không thể tùy tiện nói được. Ta và ngươi không đảm đương nổi chuyện hệ trọng như vậy. Chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên Tổng Chấp Pháp Đại Nhân. Mời lão nhân gia định đoạt. Tần Bảo Thiện nói, bất quá, trải qua bao nhiêu năm như vậy đồng vô tâm đã hòa hợp với nội bộ chúng ta rồi. Ai cũng xưng huynh gọi đệ, ta và ngươi nếu tùy tiện, chẳng những không ai chịu tin tưởng, chỉ sợ ngược lại còn. Sa Tâm Lượng đi đi đi lại, tâm sự nặng nề, cũng đúng. Việc này quan hệ trọng đại, có ai chỉ vì mấy câu nói của chúng ta mà đắc tội với đệ nhất đại phu toàn bộ khu vực Đông Nam. Tần Bảo Thiện cũng mặt cau mày có, nhưng nếu lưu lại người này, lưu càng lâu nguy hại càng lớn. Sa Tâm Lượng nhíu mày trầm tư, đột nhiên hai mắt lóe sáng, tiểu huynh đệ, qua một thời gian ngắn nữa, có thể giúp lão ca một chuyện. Sợ Sở Dương cự tuyệt, Sa Tâm Lượng vội vàng nói, chỉ cần tiểu huynh đệ đáp ứng, lão phu có thể cam đoan, Sở gia và tiểu huynh đệ, vĩnh viễn sừng sững nơi này, tuyệt đối không có bất cứ thay đổi. Hơn nữa, toàn bộ Bình Sa lĩnh, cũng đều là của Sở gia, Sở Dương cẩn thận nói, cần gì như vậy? Sa lão ca, tiểu đệ thuần thúy là lo lắng an nguy của hai vị lão ca, mới nói hưu nói vượng một phen. Hai vị lão ca khoan hồng độ lượng không trách tội, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lại nói, ngươi hẳn cũng biết, chuyện vừa mới nói, ta không nên nói, cũng không nên nghe được. Cái này đối với ta mà nói, chính là bí mật động trời. Tiểu đệ ta, chỉ sợ, ngươi không có hung hiểm gì cả. Ánh mắt Sa Tâm Lượng chân thành mà bức thiết, mang theo khẩn cầu, đến lúc đó, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân khu vực Đông Nam chúng ta sẽ tới đây. Xin tiểu huynh đệ ngươi xem cho lão nhân gia một lần, được không? Tần Bảo Thiện vỗ đùi một cái, diệu kế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 806, kẻ lừa đảo chiến thắng trở về. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người đều biết, 12 năm trước, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân truy đuổi một tên đạo tặc tu vi thánh cấp, nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng tuy giết chết được đạo tặc, nhưng bản thân cũng thương tích đầy mình, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Chính là đồng vô tâm trị thương thế cho hắn, đó cũng là nguyên nhân mà Tổng Chấp Pháp Đại Nhân dốc sức che chở và coi trọng đồng vô tâm. Nhưng nếu đồng vô tâm thật sự có mưu đồ khác, không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Cho nên, chỉ cần đến lúc đó Sở Dương tra một cái. Một khi tra ra cái gì, ngày lành vị đồng vô tâm đại phu này thật sự kết thúc rồi, mà ngày náo nhiệt của Thạch Thị gia tộc cũng tới luôn. Có thể tưởng tượng được, nếu như Tổng Hấp Pháp Đại Nhân biết được, mình không ngờ lại bị Thạch Thị gia tộc và đồng vô tâm biến thành một thằng hề siêu cấp, trêu đùa 13 năm. Với tính tình và tu vi của Tổng Chấp Pháp Đại Nhân, sẽ gây ra bao nhiêu náo loạn, huống chi, nếu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân báo chuyện này lên trên, thì đây chính là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn bộ tổ chức chấp pháp giả. Những thứ khác không nói, trừ trả thù Thạch Thị gia tộc ra, y sư trong toàn bộ chấp pháp giả, cũng có thể phải nhận điều tra. Khi đó, toàn bộ chấp pháp giả có thể sẽ loạn to, có thể tưởng tượng một điều, toàn bộ giang hồ, sẽ nổi lên một cơn tinh phong huyết vũ thế nào, ta hiểu được ý tứ ngươi, Sa lão ca. Sở Dương cũng nghiêm túc, trịnh trọng, cực kỳ khí phách nói, ta không dám cam đoan cái gì, nhưng ta có thể đảm bảo với hai vị lão ca. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức, đem chuyện này châm ngòi khiến cả thiên hạ phải rung chuyển. Tốt nhất là kéo hết cả cừu đại gia tộc vào. Mọi người cứ đánh tới ngươi chết ta sống. Tốt nhất là chết sạch cả đi, hảo huynh đệ. Hai người cảm động, lệ nóng lưng tròng, hai người đều đã yên tâm rồi. Nếu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân không có việc gì, hai người mình sau này nhiều lắm thì sau này không tìm đồng vô tâm xem bệnh trị thương là được. Còn nếu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân có việc. Hắc hắc, đây chính là công lao bằng trời a, một khi có chuyện, việc này tuyệt đối là một siêu cấp âm mưu không thể nghi ngờ. mọi sự đã chuẩn bị, thiếu hụt, chính là chứng thật mà thôi. Mà xem thủ đoạn trước mắt của Sở Dương, loại y thuật tuyệt thế vô song này tuyệt đối có thể nhìn ra được, một khi chứng thực được chuyện này, hơn nữa chuyện này còn do hai người mình phát hiện. Cái công lao bằng trời này còn chạy thoát được sao? Tấn chức đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Ngợi khen là nhất định, thậm chí còn có thưởng lớn, hơn nữa, còn có một điều, bởi vì việc này, chỉ cần một khi gió nổi mây phun, y sức trong chấp pháp giả nhất định sẽ bị thanh lọc toàn bộ một lần, mà vị Sở huynh đệ, tuổi còn trẻ, bối cảnh rõ ràng, hơn nữa thế lực Sở gia cũng không dễ khống chế, y thuật xuất chúng như thế, lại là một tay hắn bóc trần âm mưu, vậy, Sở huynh đệ được chấp pháp giả trọng dụng, cũng là chuyện không thể hoài nghi, thậm chí, cho dù là thủ tịch y sư, cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó, huynh đệ ba người hợp lại với nhau, đây chẳng phải là ngoại có người, nội có người, y có người, quả thực chính là một tổ hợp hoàng kim A, đến lúc đó, ngày lành ba người cùng nhau một đường lên thẳng mây xanh cũng sắp tới rồi, hoa ha ha ha, tiền đồ của hai người trước mắt, tự hồ đã bừng sáng, chớp động sáng ngời, tự hồ trước mắt đã trải rộng một thông thiên chi lộ, trải đầy tử tinh, hai người đang vô hạn mơ mộng, mà Sở thần y cũng đang mơ mộng vô hạn, lúc này, thu hoạch của Sở Dương, thật sự là quá lớn quá lớn quá lớn, thứ nhất, mình thoát khỏi diện hiềm nghi, biến thành hoàn toàn vô tội. Thứ hai, vì mình thu hoạch được hai chỗ dựa vững chắc, cường đại. Thứ ba, thu thập được dược liệu để mình khôi phục công lực. Tuy còn chưa tới tay, nhưng Sở Dương khẳng định, sẽ rất nhanh thôi. Thứ tư, thu hoạch được hai vị trong tám vị dược liệu mà Sở Nhạc Nhi cần. Đây chính là thu hoạch cực lớn A. Thứ năm, chôn xuống một quả bom trong lòng chấp pháp giả. Kỳ thật Sở Dương cũng thật không ngờ vị đại phu đồng vô tâm kia lại là người của Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại gia tộc chúa tể, phái tới nịnh bợ chấp pháp giả. Sở Dương hiện giờ lại đem lợi thế của vị nịnh bợ này, biến thành trái bom đủ khiến cho Thạch Thị gia tộc long trời lỡ đất, hơn nữa, ẩn ước chuẩn bị một con đường sau này cho mình. Đến lúc đó, chỉ cần đại loạn, mình tiến có thể công lui có thể thủ, tuyệt đối là miếng bánh thơm phức trong tay chấp pháp giả. Chuyện tiên hiệp truyện phung hơn nữa, khi đó người bị thương nhất định sẽ rất nhiều, mình có thể thật sự phát tài rồi. Mà nếu không được nữa, đến chấp pháp giả làm thủ tịch đại phu cũng không phải là chuyện không thể cân nhắc, về phần nội bộ Sở gia. Hừ hừ, Sở Phi Lăng, ca sẽ lập tức cho người thấy xem hai vị bằng hữu mới này của ta lợi hại thế nào, hắc hắc hắc, miễn bàn Sở Ngự Tọa trong lòng có bao nhiêu đắc ý rồi. Dưới thiên ân vạn tạ của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện, Sở Dương vẫn ra vẻ lo lắng trùng trùng, miệng liên tục nói mấy câu ngàn vạn lần phải bảo trọng, khiến cho hai vị lão ca cảm động tới lệ nóng lưng tròng. Sắp chia tay, Sa Tâm Lượng lấy ra một bao tử tinh lớn, khoảng chứng 200 khối. Mà Tần Bảo Thiện cũng lấy ra một cái túi đầy, bên trong ước chừng cũng 200 khối tử tinh, thế nào cũng phải nhét vào tay Sở Dương, không thể ngăn được. Sở Dương liều mạng không thu, nghiêm mặt nói, hai vị lão ca tốt với ta, lòng dạ ta biết rõ. Hơn nữa hai vị lão ca cũng biết, ta công lực bị phế, cần dùng thiên địa linh khí trong tử tinh để trùng kích kinh mạch, khôi phục tu vi. Bằng không ta cũng không phải lừa bịp tống tiền hai vị chấp giả 300 khối tử tinh. Nói thật, tiểu đệ rất tham tài, nhưng hai vị lão ca cùng ta tâm đầu ý hợp, không ngại tiểu đệ thân phận hèn mọn mà khinh thường, luận giao ngang hàng. Tiểu đệ thật sự đã cảm kích rồi, nhưng ta cùng hai vị lão ca tương giao, như thế nào lại vì tử tinh? Hai vị lão ca không khỏi khinh thường tiểu đệ rồi, hắn chính khí lẫm liệt nói, tiểu đệ tuy thiếu tử tinh, thiếu tới mức tột đỉnh. Nhưng tiểu đệ xem bệnh cho hai vị lão ca, nếu còn muốn thu phí thì tiểu đệ ta còn là người hay sao? Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đã cả người co giật rồi. Ngươi há miệng ra là thiếu tử tinh, ngậm miệng là mình tham tài, nhưng không ngờ vẫn liều mạng cự tuyệt. Người thuần thúy chính là đào mỏ A. Người vừa nói như thế, cho dù ngươi không nhận, người ta cũng phải liều mạng tặng cho ngươi. Không tặng cho ngươi, người ta lại băn khoăn trong lòng. Quả nhiên, Sa Tâm Lượng Phật ý khó chịu nói, tiểu huynh đệ nói sai rồi. Ngươi cho là, số tử tinh này của chúng ta, chính là chẩn phí xem bệnh hay sao? Không sợ tiểu huynh đệ chê cười, hai người lão phu cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, xem bệnh, còn cần trả tiền. Hơn nữa, cho dù là đại cung phụng dược cốc xem bệnh một lần cũng không tới 200 tử tinh A. Chúng ta đây là tặng cho tiểu huynh đệ của chúng ta, không hề liên quan tới xem bệnh. Hắn không ngờ thở hồng hộc nói, mặc kệ ngươi là thần y cũng được, lang băm cũng tốt, hai ngươi lão phu coi trọng ngươi, không cho ngươi tử tin không được. Tiểu huynh đệ ngươi hiểu chứ, Sở Dương nói, lời lão ca thật khiến ta hổ thẹn. Nhưng càng như thế, càng không thể thu. Không chỉ như vậy, sau này nếu ta có nhiều tử tin, nhất định phải hiếu thuận hai vị lão ca, làm đệ đệ, nào có đạo lý lấy đồ của đại ca mình. Tần Bảo Thiện khó chịu, phẫn nộ, tiểu huynh đệ nói vậy là sai rồi. Làm đệ đệ, không lấy của ca ca, thì lấy của người khác sao? Hơn nữa, tiểu huynh đệ ngươi cố ý không thu, phải chăng là khinh thường hai lão gia hỏa chúng ta? Sở Dương lập tức ngẩn ngơ, lão ca ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tiểu đệ tuyệt đối không có ý đó, không có ý đó thì nhận lấy cho ta. Sa Tâm Lượng rống lên một tiếng, trừng mắt nói, ta còn tưởng hai người chúng ta đều già rồi, ngươi khinh thường chúng ta chứ? Sở Dương trên mặt ướt đẫm mồ hôi, ha ha nói, cái này, quá. Đây là thật là. Ta thật sự. Hai, một khi đã vậy, tiểu đệ đành mặt dày nhận lấy vậy, như vậy mới phải chứ. Cầm hai bao đầy chặt tử tinh nhét vào lòng Sở Dương, hai vị lão đầu đều cười toe toét, nét mặt già nua giống như hai đóa hoa cúc nở rộ vậy, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Tiểu đệ cầm tạm, khi nào hai vị lão ca cần, tiểu đệ lập tức trả lại. Sở Dương khổ sở nói, hai vị lão ca đừng vội cự tuyệt. Cho dù tiểu đệ nói miệng thôi cũng tốt, trong lòng cũng có thể an ổn một chút. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đều rất cảm động, tiểu huynh đệ thật sự là người tốt a, nói, được rồi, cứ để tiểu huynh đệ cầm tạm đi. Hai người nhìn nhau cười, thầm nghĩ, đời này cũng chẳng cần phải vay tiền ngươi đâu. Hắc hắc hắc, cho người rồi chính là cho luôn, Sở Dương áy náy gật đầu, thở dài, sau đó chắp tay, vái dài, cáo tử, vẻ mặt méo xẹo, tự hồ thu đại lễ của hai vị lão ca, trong lòng thiếu niên phi thường khó chịu, tiểu đệ một mình mang nhiều tử tinh như vậy, nhất định sẽ bất tiện. Người đâu? Sa Tâm Lượng hét lớn một tiếng, dùng xe ngựa chuyên dụng của ta, dọn dẹp sạch sẽ bên trong, đưa tiểu huynh đệ của ta về Sở gia. Bốn vị thiết bài, hai vị ngân bài trước sau hộ tống, nếu tiểu lão đệ của ta xảo ra chuyện gì, các ngươi đừng có trở lại nữa. Sở Dương không người cáo tử, chân thành tha thiết nói, hai vị lão ca, dược liệu, phải tranh thủ thời gian a, tiểu đệ chờ tin tốt của các ngươi. Hai người liên tục gật đầu, đợi đến khi Sở Thần Y ngồi vào trong xe, xe ngựa bắt đầu phóng đi, không một tiếng động, một đường ra khỏi chấp pháp đường, nhìn thùng xe rung bần bật, Sa Phu trong lòng kỳ quái, bên trong chỉ có một người, sao thùng xe lại lắc mạnh như vậy, lại không biết Sở Thần Y đang ở trong xe há miệng, cười không một tiếng động, nhảy nhót qua lại, dương nanh múa vuốt, phát tiết hưng phấn trong lòng, tiền hô hậu ủng, Sở Thần Y thắng lợi trở về. Sáu vị chấp pháp giả hộ tống, dùng xe ngựa chuyên dụng của đường chủ chấp pháp đường thống lĩnh Sa Tâm Lượng, vinh dự đặc biệt như vậy, ngay cả gia chủ của tam đại gia tộc trong bản địa Sở gia, Bảo gia, Liêu gia cũng tuyệt đối chưa bao giờ được hưởng thụ, lần này tới khám bệnh tại gia, không ngờ thu hoạch so với một đêm tối tăm mặt mũi hôm trước, còn lớn hơn. Ước chừng 700 khối tử tinh đang nằm trong lòng mình, kiếm tiền cần phải có trí tuệ. Sở Ngự Tọa thầm nghĩ, Sở Thần Y nằm khoan khoái trong xe, dương dương đắc ý vắt chân chữ ngủ, tay vừa lật, toàn bộ tử tinh đã biến mất không thấy tăm hơi, đây đều là của ta. Chương 807, ta tới thăm ngoại tôn. Lần này Sở Dương đích thị phát tài rồi, hơn nữa, lúc trước hóa trang thành thằng béo, tống tiền Tần Bảo Thiện được tới 300 khối tử tinh. Hiện tại trong cửu kiếp không gian của Sở Dương đã có tới 1.000 khối tử tinh rồi. Hơn nữa, còn có 200 khối bị chặt vỡ, đây chính là tài sản tư nhân của Sở Thần Y. Hơn nữa, Sở Phi Yên cầm đi hơn 400 khối đi tuyên bố nhiệm vụ, chính là gần 1.700 khối tử tinh. Đây còn là tiền thu vào trong vòng 5 ngày của y quán, đó là còn chưa nói tới, trong 5 ngày này, không ngờ còn có tới 3 ngày rưỡi là ăn chơi lêu lỏng không làm gì cả. Thần tốc bậc này, quả thực là đệ nhất cao thủ vơ vét của cải trên thế gian, về phần số tử tinh này đi đâu? Trả lại gia tộc. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể được. Con thỏ tới tay rồi, làm sao có thể mọc cánh bay mất? Con thỏ có thể mọc cánh bay sao? Rõ ràng không thể, cho nên Sở Thần Y đương nhiên phải đút túi làm của riêng, mà Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người, từ lúc Sở Dương rời đi xong, lập tức trở nên bận rộn. Không vội sao được. Cái này liên lụy tới tính mạng hai người đó, đem nhiệm vụ sưu tầm dược liệu giao cho thủ hạ cũng chính là chấp pháp giả xong.

nhưng trong xe ngựa lại có người quản tới. Một giọng nữ già nua bất mãn mắng, lão bất tử. Ngươi dạy nhi tử thì dạy nhi tử, làm sao lại bắt hắn đánh con mẹ nó rắm? Con mẹ nó chọc giận ngươi hả? Một thanh âm ôn nhu khuyên nhủ, bà chớ tức giận. Tính tình công công chỉ hơi nóng nảy một chút, hắn đang nổi nóng hả? Lão phụ nhân trong xe hừ một tiếng, nói, nổi nóng thế nào mà bị ta mắng một câu lại tắt tịch luôn. Đúng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lão đầu nhi đi đầu đội ngũ quả nhiên không dám nổi nóng nữa, chỉ rướng họng rống lớn, giá giá giá. Giá giá giá. Đám hỗn đảng các ngươi, chậm như vậy. Nhanh lên cho lão tử. Nhanh hơn nữa. Nhanh nữa. Bà nội ngươi, bà ngoại ngươi, con mẹ ngươi, lập tức trút hết dân dữ lên đầu người khác. Kết quả là đám huyết y kỵ sĩ lại càng giống như một cơn cuồng phong, lao vụt đi. Đoàn người ngựa ầm ầm tung vó, mang theo uy thế khai thiên liệt địa, phóng đi như bay, lưu lại trên đường một đám bụi mù ngập trời. Tràn ngập toàn bộ không trung bờ tờ, người ven đường nhìn đội ngũ kia đi xa, tặc lưỡi nói, nhân mã thật tinh nhuệ. Đây là cuồng nhân nơi nào mà kiêu ngạo như thế? Vị bằng hữu bên cạnh cũng là người kiến thức rộng rãi, cười nói, cái này mà ngươi cũng không biết sao. Thật sự là cô lậu quả văn. Đây chính là Dương gia huyết y đội của Bạch Dương Cốc. Chính là lực lượng tinh nhuệ nhất đẳng thế gian, có thấy không? Vị lão nhân đầu lĩnh kia, chính là Dương Bạo gia chủ Dương gia. Hán tử phía sau hắn chính là nhi tử Dương Bạo, Dương Nhược Hùng. Cũng là đại thống lĩnh huyết y đội, thì ra là người của Dương gia, chẳng trách lại lợi hại như vậy. Người nọ lắc đầu lè lưỡi, chấm chấm chấm chấm. Khoảng cách tới Sở gia chỉ còn 3-4 dặm đường, Dương Bạo lão gia tử bỗng nhiên rống lớn một tiếng, Sở Hùng Thành lão xuất sinh, còn không mau mau ra nghênh đón thân gia, định chờ tới khi nào hả? Thanh âm giống như sấm động cửu thiên, trong phút chốc đã lan truyền ra 4 phương 8 hướng, ầm ầm vang trọng trong thiên địa, lão xuất sinh, sinh, sinh. Tất cả những người nghe được đều không nhịn được cười thầm trong lòng, thân gia ngươi là lão xuất sinh, vậy ngươi là thứ gì? Sở gia, Sở lão gia tử đang mặt cau mày có, bỗng nhiên nghe được tiếng gào rống giống như sấm động, lập tức tức tới lệch mũi, lão lưu manh kia lại tới rồi, hơn nữa tên hỗn đảng này vẫn hệt như trước kia, khi gào tới 3 chữ, lão xuất sinh, lại cố ý vận thêm âm công, khiến cho 3 chữ này vang vọng khắp không trung, dư âm văng vẳng bên tai 3 ngày không dứt. Thật chưa từng thấy qua kẻ nào thô lỗ như vậy. Mẹ nó, có một lão thân gia như vậy, thật sự là quá xui xẻo. Sở lão gia tử giận dữ, chợt quát lên, ta còn tưởng ai đại giá quang lâm, thì ra là lão Dương lão xuất sinh nhà ngươi. Vừa nói vừa quay sang phân phó, mau đi mời đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, tất cả thân tộc Sở gia, tới trước đại môn nghênh đón. Nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Lão gia tử biết rất rõ, tính tình vị thân gia này của mình không tốt lắm, nếu mình còn không mau chạy ra ngoài, chỉ sợ lão gia hỏa này sẽ mã đạp đại môn Sở gia, trực tiếp xông vào ấy chứ, vừa đi vừa chửi rủa. Đi được 5 bước, đột nhiên a một tiếng, sững sờ tại chỗ, Dương Bạo lão lưu manh này tới đây, tuyệt đối là để thăm cháu ngoại hắn. Lão gia hỏa này nhất định là nhận được tin tức của mình, vội vàng muốn nhìn thấy ngoại tôn, trực tiếp giết tới đây, phải biết rằng, trong 18 năm qua, số lần Dương Bạo tới đây, ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng vì việc cháu ngoại mất tích mà thoá mạ mình, sau đó 2 người còn vung tay đánh một trận, đánh xong, Sở lão giả tử thương tích đầy mình trở về phòng chữa thương, còn Dương Bạo cũng mặt mũi bầm dập phẫn nộ trở về, lão hỗn đảng kia không biết, ngươi mất ngoại tôn đã đau lòng, chẳng lẽ ta đánh mất cháu nội ruột còn không đau lòng sao, lần này thì ngược lại, tìm được cháu ngoại rồi, Dương Bạo tuyệt đối là cao hứng phấn chấn mà chạy tới. Hơn nữa xem thời gian, lão gia hỏa này tuyệt đối là vừa nhận được tin tức xong, liền lập tức lên đường, ngựa không dừng vó chạy tới, có thể tưởng tượng được vị Dương lão gia tử này hưng phấn tới mức nào, đây cũng có thể là lần duy nhất gặp mặt mà 2 người không đánh nhau, nhưng, cháu ngoại đâu, bị chấp pháp đường dẫn đi rồi, trời đất ơi, tại sao trong lúc quan trọng thế này mà lão hỗn đảng kia lại mò tới quấy rối chứ? Lão phu nên ứng đối thế nào đây? Sở lão gia tử hốt hoảng đi đi lại lại giống như kiến bò trên chảo nóng. Lần này không giống lúc trước. Trước kia không tìm được thì không tìm thấy, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, không có cách nào cả, nhưng lần nãy rốt cuộc cũng tìm lại được, cũng đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, lại bị chấp pháp đường bắt đi, đây là chỗ mệt nhất, tất cả đều do phía mình a. Dương Bạo vốn hưng phấn chạy tới, Nếu mình mà dội lên đầu hắn một gáo nước lạnh, với tính tình của lão hỗn đản này, không phá tan tành Sở gia mình ra mới là lạ đó. Sở lão gia tử thở vắng than dài, nhưng vẫn không dám thất lễ, chạy vội ra ngoài đại môn. Đi được một nửa thì Sở Phi Lăng đã vội vàng chạy tới bẩm báo, Dương lão gia tử, xuất lĩnh Dương Nhược Hùng, nữ quyến Dương gia, bao gồm cả Dương lão thái bà, còn có 200 huyết y đội, tới bái phỏng. Sắc mặt Sở lão gia tử lập tức trắng bệch, lão thái bà kia cũng tới rồi. Chương 808, ngoại tôn ta đâu? Sở Hùng Thành lão gia tử đã muốn trốn ngay lập tức rồi. Lão thái bà đó, so với Dương Bạo còn đáng sợ hơn, nhớ năm đó, mình cùng Dương Bạo là tình địch, gần như tới mức thế bất lưỡng cập. Bất quá may mà tới cuối cùng, mình thua trong cuộc tranh đoạt tình trường này. Bằng không, nếu thật sự rước về tới nhà, không biết phải sống sót qua ngày thế nào nữa, không thấy lão súc sinh Dương Bạo kia sau khi lấy vợ thối công lại càng lợi hại hơn ư. Đều là quỳ trên thiết toán bàn mà luyện ra đó, thối công phu ở chân, thiết toán bàn bàn tính bằng sắt, thật không nghĩ tới, tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc năm đó vừa về tới nhà chồng xong, lại bưu hãn như vậy, từ khi nghe được Dương Bạo thành hôn xong, cuộc sống khổ sở vô cùng, toàn bị ngược đãi, Sở lão gia tử còn từng hưng phấn uống say túy lúy mấy ngày. Mỗi ngày đều cười ha ha, thật là nguy hiểm. May mà lão tử trốn thoát, nghe tên hỗn đản Dương Bạo kia gặp phải quả báo, tâm tình ta lại sảng khoái vô cùng, hiện tại thì đảo ngược, người ta kéo cả đôi tới cửa rồi. Trong phút chốc, Sở lão gia tử gần như muốn bôi dầu vào chân chạy cho nhanh, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Giờ đã bị nhi tử cùng người nhà vây quanh, đành phải đi về phía đại môn. Dọc đường đi, lão gia tử đảo mắt như rang lạc, muốn tìm lý do nào đó đánh bài chuồng, nhưng lý do còn chưa nghĩ ra thì đã tới trước đại môn. Ầm ầm, mặt đất rung rẩy, đoàn người ngựa của Dương gia đã cuồng mãnh lao vọt tới giống như một mũi tên, thế xông bá đạo như vậy, quả thực chẳng khác nào muốn đạp Sở gia thành đất bằng. Nhưng khi chỉ còn cách đại môn nửa trượng, Dương Bạo lão gia tử đã hét lớn một tiếng, dừng, tất cả tuấn mã, cùng lúc nhấc vó trước, đứng lên. Hí dài một tiếng, rồi lại cùng oanh một tiếng, chỉnh tề hạ xuống. Một đám tro bụi như mây đen, lại như long quyển phong giữa sa mạc, oanh một tiếng, ập về phía đại môn Sở gia. Long quyển phong bão, lốc, vòi rồng. Tất cả những người chạy ra đón khách của Sở gia đều bị tro bụi bắn đầy mặt, không một ai ngoại lệ, trường bào vừa mới rồi còn chỉnh tề, lập tức biến thành trang phục của lưu dân chạy loạn. Mặt mày bẩn thỉu, ai nấy đều ngậm một đống cát. Trừng mắt phẫn nộ nhìn đám ác khách phía trước, Sở lão gia tử bất ngờ không kịp đề phòng, cũng nuốt một phải nắm bụi, giận tím mặt, Dương Bạo, con mẹ ngươi, đừng tưởng lão tử sợ ngươi. Dám đến trước Sở gia chúng ta Dương oai, gan ngươi lớn quá đó. Dương Bạo lão gia tử một thân bạch y, râu ria chải chuốt thẳng tắp, sung sướng hớn hở, hoa ha ha ha ha. Sở lão thất phu nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn khỏe mạnh như thế. Sở Hùng Thành cả giận nói, ngươi có chết rồi thì lão tử cũng chưa chết. Trong xe, một thanh âm hừ lạnh, nói, Sở Hùng Thành, ngươi đang nguyền rủa lão thân thủ tiết hả? Sở Hùng Thành ngẩn ngơ, trên trán đổ mồ hôi, ạc, ngươi cũng tới. Dương Bạo lão gia tử liếc xéo Sở Hùng Thành một cái, bộ dáng như kẻ thắng lợi, cười vui vẻ một tiếng nói, Sở Hùng Thành, ngươi không thể tưởng được phu nhân ta cũng tới hả? Sở lão gia tử uất ức đầy bụng, lập tức đáp trả, mấy năm nay, quỳ nát bao nhiêu cái thiết bàn toán rồi, quỳ cái trứng nhà ngươi. Dương Bạo bị chạm đúng vào chỗ đau, lập tức nổi giận, muốn phát tác, lúc này, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan mới vội vàng chạy tới. Từ xa, Dương Nhược Lan đã kêu lên, cha, nương, các ngươi tới làm sao lại không báo trước cho nữ nhi, không báo trước một tiếng, chính mà muốn các ngươi kinh hỉ. Dương Bạo cười ha hả, hiện tại ngoại tôn ta đã trở về rồi, không tranh cãi không đâu với các ngươi nữa. Sở Hùng Thành, ngươi còn không mời khách vào nhà hả? Định đợi tới khi nào nữa? Sở lão giả tử phẫn nộ hừ một tiếng, tránh đường, nói, mời vào. Dương Bạo xoay người xuống ngựa, cười ha hả, sải bước tiến vào bên trong, vừa đi vừa nói oang oanh. Ngoại tôn của ta đâu? Còn không bảo hắn ra bái kiến ngoại tổ phụ. Hoa ha ha ha, 18 năm không gặp tiểu tử đó. Năm đó mới chỉ cao một thước. Hiện tại chỉ sợ tiểu di di cũng phải lớn một thước rồi. Khuôn mặt Sở Hùng Thành lập tức xám ngoét, người của Sở gia tiền hô hậu ủng, rốt cuộc cũng đón người của Dương gia vào trong. Cũng có người tới tiếp đón 200 huyết y đội, còn những nhân vật trọng yếu, đều được mời tới đại sảnh nghị sự của Sở gia. Thân thích trọng yếu đều có mặt, Sở gia Sở lão gia tử, phu phụ Sở Phi Lăng, phu phụ Sở Phi Long, mấy tên tôn nhĩ của Sở gia, Đoàn Thục Nghi dẫn theo nhi tử nữ nhi, thê tử Sở Phi Yên cũng mang theo nhi tử nữ nhi, cùng ngồi tiếp đón. Sở Phi Yên hiện giờ đang giúp Sở Thần Y trong tiệm, đương nhiên không ở nơi này. Về phần phía Dương gia, lại là phu phụ Dương Bạo lão gia tử, phu phụ Dương Nhược Hùng. Ngoài ra còn có hai thiếu niên cao lớn, diện mạo bộ dáng giống hệt với Dương Nhược Hùng. Thân thể cao lớn, lưng hùng vai gấu, chỉ còn thiếu một bộ râu quai nón. Ngoài ra còn có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, một thân hồng y phục, cũng là nữ nhi Dương Nhược Hùng, biểu muội Sở Dương. Sở Phi Lăng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng lão trượng nhân và đại cửu tử, Sở Phi Lăng đều không muốn nói gì cả. Trong lòng còn thầm cảm tạ trời đất thần Phật. May mà bộ dáng Dương Nhược Lan không có giống phụ thân và ca ca nàng. Nếu không ta chắc phải tự tử quá. Quản gia sai người dân trà, lập tức hương trà nghi ngút khắp cả sảnh đường. Đại cửu tử Dương Nhược Hùng của Sở Phi Lăng đặt một ngồi xuống ghế, mọi người lập tức nghe thấy chiếc ghế phát ra tiếng rít ken két ghê răng, bị tên đại hán cường tráng này ngồi cho một cái, suýt chút nữa nát bét. Vừa dâng trà lên, cũng chẳng quản nóng hay không nóng, ực một hơi, toàn bộ nước trà lẫn lá trà trong tách đều biến mất, miệng còn nhai nhóp nhép, lầu bầu nói, phi, không phải trà ngon, sao đắng thế? Thần tình hồng y thiếu nữ kia lập tức xấu hổ, cha, ngươi không biết thì đừng nói chuyện. Lá trà nào chẳng đắng, Dương Nhược Hùng lên tiếng, vớ vẩn, cha há lại không biết lá trà đều đắng. Sở Phi Lăng trợn trắng mắt, thầm nghĩ, biết mà ngươi còn nói. Dương Bạo lão gia tử đưa tay, hào hoa phong nhã gạt râu trên khóe miệng ra, đưa ly nước trà lên miệng, tực một phát, mới vô cùng chậm rãi, nhã nhặn buông xuống, nói, Sở Hùng Thành, đây là đội hình tiếp khách của ngươi. Sở lão gia tử trong lòng có quỷ, cười nói, thân gia mới uống trà cái chim. Dương Bạo đứng phắt lên, những người này ta đều gặp qua rồi. Nhưng ngoại tôn mà ta chưa gặp, lại không có ở đây, hắn cười càng cạc một hồi, cực kỳ quái dị, thế nào, định khiến lão tử kinh hỉ. Mau mau gọi hắn ra đây, để bản ngoại công xem, ở ngoài 18 năm trời, lớn lên bộ dáng thế nào rồi, khuôn mặt Sở Hùng Thành khẽ giật giật, gắn gượng nhếch miệng. Nặng ra một nụ cười, ăn nói có chút khép nép, nói, cái này. Dương Dương hắn hiện giờ không có ở trong nhà. Có thể là ở y quán, vậy còn không đi gọi. Dương Bạo trừng mắt, Sở Hùng Thành đưa ánh mắt cầu cứu sang Dương lão phu nhân, bà thông gia. Dương lão phu nhân nhìn qua thật là phúc hậu, mặt mũi hiền lành, tóc màu hoa râm, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua vẫn có thể mơ hồ thấy được vẻ vô thương tạo nhã lúc trẻ, nhìn Sở Hùng Thành. Có chút cảm khái nói, Hùng Thành, chúng ta đã nhiều năm không gặp mặt rồi. Sở Hùng Thành ngẩn ngơ, buồn bã thở dài, đúng vậy. Cũng nhớ lại ký ức hồi trẻ, hai vị lão muội tử nhà ngươi đâu? Dương lão phu nhân thở dài hỏi, làm sao không thấy? Sở lão gia tử thở dài một tiếng, chỉ xuống dưới đất, bi thương nói, đã xuống dưới đó rồi. Hai, nhiều năm như vậy, chỉ có một mình ngươi. Dương lão phu nhân đồng tình nói, ngươi cũng thật khổ. Thiếu niên phu thê, lão tới bạn đi. Sở lão gia tử ngửa mặt lên trời thở dài nói, một lời khó nói hết a. Thầm nghĩ, cho dù ở một mình, so với trước ngươi về nhà lúc trước cũng thoải mái hơn nhiều lắm. Bằng không dùng thiết bàn toán luyện thiết tất cái thần công thì đúng là chết ta, nhưng những lời này đương nhiên hắn không dám nói ra. Tất cái đầu gối, Dương Bạo lão gia tử nhìn người này, lại quay sang nhìn người kia, há miệng định nói, lại nuốt trở lại, tiếp đó lại há miệng. Cảm thấy một cổ ghen tuôn xông thẳng lên trong lòng, quát, nói chính sự, nói chính sự, nói xong than thở nói, con mẹ nó, lần này tới đây đâu phải để các ngươi thân thiết, lão tử nhìn thật ngứa mắt, ngươi nói cái gì? Cái gì ngứa mắt? Dương lão phu nhân vung quải trượng trong tay lên, ầm một tiếng, đá lát nền Sở gia lập tức nát bét, trợn mắt nhìn về phía trượng phu, Sở lão gia tử nhìn viên gạch vỡ tan, khóe miệng giật một cái, lại giật một cái. Ta không nói gì hết. Dương lão gia tử rụt cổ lại, lắc đầu như trống bỏi, ngươi còn dám tranh luận với ta. Dương lão phu nhân rống một tiếng, giống như sư tử Hà Đông gầm lên, chấn cho màn nhĩ rung rinh. Sở Hùng Thành lão gia tử che lỗ tay, trên rỉ một tiếng, má ơi, may quá. Dương Bạo tức giận nhưng không dám nói, trừng trừng mắt nhìn một hồi lâu, rốt cuộc chịu thua, giống như một con gà trống bại trận, nói, ta thấy các ngươi mắt đưa mày lại. Rõ ràng lại bắt đầu nối lại tình cũ. Lão phu không thể không phòng, Vạn nhất từng này tuổi rồi mà còn bị người ta nạy góc tường thì đúng là mất hết thể diện, nạy cái con bà ngươi. Dương lão phu nhân giận tím mặt, vung quải trượng đánh tới. Dương lão gia tử không tránh không né, quải trọng phanh một tiếng nện vào lưng, phát ra thanh âm như kim loại va chạm, sau một tiếng kêu đau đớn, không ngờ không có việc gì, Sở Hùng Thành nhìn mà mồm miệng méo xệch. Thầm nghĩ, tới cảnh giới này, xem ra không chỉ phải luyện thiết tất cái thần công, mà còn phải luyện thiết bối thần công a. Lão Dương Bạo này xe ra đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, cũng không biết phải thử nghiệm, luyện tập bao nhiêu lần nữa, bối lưng, nghĩ tới đây, lập tức thần thanh khí sảng, Dương Nhược Lan vội vàng chạy tới khuyên giải, nương, trước mặt mọi người, lại là thân gia. Ngài cũng phải chừa chút mặt mũi cho phụ thân chứ, thân gia thông gia, Dương lão phu nhân hầm hừ nói, là ta không cho hắn mặt mũi sao. Ngươi xem lão vương bác đảng cha ngươi, dám nói linh tinh, Dương Bạo lão gia tử thấp giọng hừ hừ, ta nói gì thì là việc của ta, hắn nói cực nhỏ, Dương lão phu nhân nghe không rõ, quát, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Dương Bạo lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, ra vẻ tiên phong đạo cốt hàm dưỡng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời, thật sự là tức chết lão thân. Dương lão phu nhân tức giận bừng bừng, oán hận nói, ngươi lớn như vậy mà không khiến ta yên tâm một chút nào, chương 809, đánh lộn. Dương Nhược Lan còn đang định khuyên giải nữa thì Dương Nhược Hùng đã ồm ồm nói, muội tử, ngươi đừng khuyên nữa. Ngươi cũng không phải không biết, cha ta chịu đánh không nói, một gậy vừa rồi của nương, thoạt nhìn thì dọa người, nhưng kỳ thực lại không hề dùng lực, tất cả đều là xảo kinh, ai nhìn chẳng ra chứ, nói xong. Vị đại cửu tử này lại khinh thường khịt mũi một cái, vẫn chưa quên bổ sung thêm, hơn nữa, cái cảnh này, ngày nào chẳng diễn trước mặt chúng ta vài chục lần. Hai vị lão nhân gia còn đang liếc mắt đưa tình đó, lời còn chưa dứt, hai đạo nhân ảnh đã cùng nhau đánh tới, thanh âm bịch bịch vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng trống giận, ta cho ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi là đồ bất hiếu, ta đánh chết ngươi. Qua giây lát, Dương lão phu nhân lại đứng lên, dáng vẻ dịu dàng ngồi trở lại chỗ cũ. Ung dung nâng chung trà lên uống. Dương lão gia tử vuốt râu, đi kiểu chữ bác về trở lại chỗ ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chậm rãi nhập định, chính giữa đại sảnh Sở gia, chỉ lưu lại một tên đầu heo, căn bản nhận không ra tướng mạo ban đầu, sau đó, tên đầu heo kia cũng bò lên, xoa xoa mặt mình rồi lại phủi phủi bụi trên người, giống như không có việc gì xảy ra, thản nhiên ngồi lại chỗ của mình, nâng chung trà lên, ực một phát, ngay cả lá trà cũng bị nuốt sạch. Sau đó đưa đôi mắt bị đánh sưng húp, chỉ còn lại một cái khe he hé ra, nhìn mọi người nói chuyện. Nhưng đợi cả nửa ngày mà vẫn không có ai lên tiếng, tên đầu heo này buồn bực, nói, sao các ngươi không nói gì, hồng y thiếu nữ che mặt, rút vào trong ghế, Dương Nhược Lan một tay dây trán, thật sự không biết nói gì. Sở Phi Lăng nổi gân xanh đầy mặt đầy cổ, bên phía Sở gia, không nói người khác, ngay cả người có định lực tốt nhất như Sở lão gia tử cùng Sở Phi Long. Cũng mơ to hai mắt mà nhìn. Nhìn vị đại cửu tử bưu hãn này của Sở Phi Lăng, không biết nói gì, Sở lão gia tử chấn kinh có thừa, nhưng tâm tình cũng vô cùng thần thanh khí sảng, may quá may quá. Bằng không ngay cả đám con cháu ta cũng gặp tai ương rồi, liếc mắt nhìn nhìn con dâu mình, thầm nghĩ, Nhược Lan có thể trổ mã thành thế này trong gia đình như vậy. Quả nhiên là mười vạn phần không dễ dàng gì, Dương Bạo lão gia tử đột nhiên mở miệng, đánh thì cũng dánh rồi. Cười thì cũng cười rồi, còn không phái người đi gọi ngoại tôn ta về. Nhược Lan đi nhanh đi, gọi nhi tử ngươi về. Trong nhà có khách tới còn trông coi y quán cái gì, ta xem cũng chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, lừa bịp tống tiền hại người mà thôi, không thể không nói. Một câu nói của Dương lão gia tử đã giải thích vô cùng chân thực bổn ý và tôn chỉ của Sở thần y khi mở y quán. Sắc mặt Dương Nhược Lan trở nên trắng bệch, nước mắt lưng tròng, chực khóc, Dương Dương nó, làm sao vậy? Dương Bạo lão gia tử lập tức phát hiện có điều gì đó không thích hợp, trừng mắt lên, ngoại tôn ta làm sao? Sở Phi Lăng vừa thấy không ổn, vội vàng đứng lên, nhạc phụ đại nhân, Dương Dương nó. Nó, câm miệng. Dương Bạo trừng mắt, hai năm nay ta không thu thập ngươi, không ngờ ngươi đã dám nhảy ra chen vào miệng ta hả? Biến sang một bên, để Lan Lan nói, nước mắt Dương Nhược Lan lã chả rơi xuống, nàng đã nhẫn nhịn thật lâu, hiện giờ nhìn thấy cha mẹ đều trở trước mặt. Nào còn nhịn được uất ức và nhớ nhung trong lòng. Vừa nghĩ tới nhi tử hiện giờ sinh tử còn chưa biết, Dương Nhược Lan lại rơi nước mắt như mưa. Sắc mặt Dương Bạo cùng Dương lão phu nhân cũng càng lúc càng khó coi, không khí trở nên trầm lắng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phung Dương Bạo liên tục truy vấn, Dương Nhược Lan lại khóc không thành tiếng, rốt cuộc là làm sao? Ngươi nói mau đi. Dương Bạo lão gia tử sắp nổi giận lôi đình rồi, vào đầu bứt tai, hét lớn, ngươi muốn khiến cha ngươi ghẹn chết tươi hả? Hài tử rốt cuộc làm sao, ngươi có rắm thì đánh mau, khụ khụ khụ. Ông bà thông gia, chuyện này là như thế này. Sở Hùng Thành vừa thấy không ổn, đành phải gắng gượng nặn ra một nụ cười, đứng lên, ăn nói nhũng nhặn, ngập ngừng giải thích, Dương lão gia tử hung thần ác sát nhìn hắn, chuyện như vậy là chuyện gì? Con mẹ nó, ngươi thành đàn bà rồi hả? Ngay cả con mẹ nó rắm cũng đánh không xong, Sở Hùng Thành lão gia tử liều mạng, hít sâu một hơi, nói, là như vậy, Dương huynh, mọi người đều biết, ngày đó, Bình Sa lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tên béo võ công cao cường. Hắn đã đả thương rất nhiều người, vậy ngoại tôn ta thì có liên quan gì? Dương Bạo nheo mắt lại, hỏi, ta biết tên béo kia làm loạn, nhưng cũng mới biết khi khởi hành lên đường, chuyện khác còn không rõ. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới ngoại tôn ta? Chẳng lẽ ngoại tôn ta là một thằng béo hay sao? Hắn nhìn kỹ Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan một chút, nhíu mày một lát, lắc đầu liên tục, nói, ngươi xem hai người bọn hắn như vậy, chắc cũng không thể sinh ra một thằng béo đâu. Nếu thật là như vậy, thì chẳng khác nào từ bầy ngựa đột nhiên chui ra một con lạc đà. Lão Phu không tin, Sở lão gia tử vẻ mặt cười khổ, ngập ngừng nói, đúng là không liên quan gì. Thằng béo kia đương nhiên không phải ngoại tôn ngươi rồi. Nhưng sự tình là ở chỗ này. Khi đó, Dương Dương mở một y quán. Mà trong đám người bị tên béo kia đã thương, có Sở gia, Bảo gia, Liêu gia, còn có Tiêu gia, còn có Chấp Pháp giả. Hơn nữa, thằng béo chết tiệt này còn dùng công phu độc môn, người bị hắn đã thương, người khác trị không được. Dương Bạo lão gia tử nghe mà đầu lớn như cái đấu, ngươi nói loằng ngoằng một lúc, rốt cuộc là có liên quan gì tới ngoại tôn ta? Sở lão gia tử gian nan nói, nhưng Dương Dương lại mở y quán đúng vào ngày hôm trước, hơn nữa, thương thế đó hắn lại có thể trị được. Sở lão gia tử thở dài, trị được thì cũng thôi. Nhưng Dương Dương lại bị thương, cho nên rất cần tử tinh, thành ra tiền chữa trị cũng cao hơn một chút, khiến Chấp Pháp giả hoài nghi, hai mắt Dương Bạo càng lúc càng trừng lớn. Vẻ hung ác trong mắt cũng càng ngày càng dày đặc, hơi thở hỗn hển, mắt thấy sắp không áp chế nổi nữa rồi, thấy tình thế không ổn, đây là lão súc sinh này sắp phát tác. Sở lão gia tử vung tay lên, quát, các ngươi lui hết đi, lập tức, Sở Phi Long xuất lĩnh toàn bộ người nhà, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Biết hai lão nhân hôm nay chỉ sợ lại phải đánh nhau một trận rồi, đưa đám người Sở Nhạc Nhi, Sở Đằng Hổ ra khỏi đại sảnh. Sở Phi Long lại chạy vội trở lại. Chấm chấm chấm chấm. Cảm xúc Dương Bạo đột nhiên bình tĩnh trở lại, mang theo một loại bình tĩnh nguy hiểm, quỷ dị giống như núi lửa sắp bạo phát, cực lực khống chế thanh âm, thản nhiên hỏi, sau đó thì sao? Tuy thanh âm hắn bình thản, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra, lão gia hỏa này sắp bạo phát, trước mắt đã đạt tới điểm bạo phát, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Sở Hùng Thành lão gia tử có chút lo lắng, biết chuyện này mình tuyệt đối tránh không thoát, vẻ mặt như đưa dám. Nói, sau đó, Chấp Pháp giả đăng môn đòi ngươi, nói phải dẫn đi điều tra. Sau đó, Dương Dương liền đi theo bọn họ rồi, cứ như vậy đi theo bọn hắn. Dương Bạo trừng mắt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Sở lão gia tử, ngươi thân là gia gia, cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn tử mình bị Chấp Pháp giả mang đi, người của Dương gia lập tức nổ tung rồi. Tuyệt đối không thể tưởng được, mình hưng phấn bừng bừng chạy tới đây thăm cháu ngoại, không ngờ tới đây lại phát hiện. Sở gia đã để Chấp Pháp giả dẫn nó đi rồi. Dương Bạo đột nhiên nhảy dựng lên, một bước nhảy tới trước mặt Sở Hùng Thành, phun nước bọt nước miếng đầy mặt đầy cổ đối phương, ngươi là lão Vương Bát Đảng, lão hỗn đảng, lão súc sinh, lão bất lực. Từ lúc trẻ ngươi đã bất lực, không ngờ còn bất lực tới già, khiến ngoại tôn ta cũng phải chịu uất ức. Sở lão gia tử đỏ mặt tía tai, rốt cuộc thẹn quá hóa dân, dậm chân mắng, con mẹ nó, ta còn làm gì được sao? Nó chính là tôn tử ta còn không muốn giữ nó lại hay sao? Nhưng bắt nó đi chính là Chấp Pháp giả đó ngươi hiểu không? Hả? Ngươi chọc vào được sao? Thúi lắm, không thể chọc vào cũng phải chọc. Thanh âm Dương Bạo lớn hơn nữa, con mẹ nó, trong cái thiên hạ này, còn bao nhiêu thế lực ta với ngươi không thể học vào? Chẳng lẽ bất cứ kẻ nào tới cửa đòi người, cũng phải giao cốt nhục của mình ra hả? Chấp Pháp giả thì thế nào, thúi lắm. Sở Hùng Thành tức đến cả người run rẩy, thủ đoạn của chấp pháp giả, ngươi cũng không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì một tôn nhi, mà bồi mạng cả già trẻ gia tộc vào hay sao? Chấp pháp giả diệt một gia tộc như chúng ta, thật chẳng phải đại sự gì đáng nói. Lại nói, lão phu đã đưa hối lộ, mà Dương Dương tới đó cũng chỉ là để sáng tỏ sự thật mà thôi. Ngươi muốn lão phu cứ như vậy bồi tính mạng cả nhà vào sao? Đổi lại là ngươi, ngươi làm được không? Ta làm được. Dương Bạo nổi giận gầm lên một tiếng, người của Dương gia ta, cho dù cửu đại thế gia tề tụ, chấp pháp giả cùng tam tinh thánh tộc liên thủ, muốn đoạt người của ta, cũng phải giết sạch người của Dương gia mới lấy được. Hắn hét lớn, Sở Hùng Thành, ngươi chính là đồ mất giống, ta mất giống. Sở Hùng Thành giận dữ, ngươi dám mắng ta. Con mẹ ngươi đói đòn hả? Dương Bạo giận dữ như điên, từ đấy. Ngoại tôn ta vừa mới trở về gia tộc, không ngờ còn không cho hắn tử tin. Tuổi hắn còn nhỏ như vậy không ngờ đã bắt hắn tự mở y quán kiếm tiền. Ngươi rõ ràng là không công bằng, ngươi thật sự coi hắn là tôn tử mình ư, không ngờ còn dám mở miệng gọi một tiếng tôn tử. Ngươi mắt chó nhìn người thấp, đồ hỗn đản, hắn gầm to như sấm, ngoại tôn ta bị Sở gia các ngươi bạc đãi 18 năm, hiện giờ rốt cuộc mới trở về. Không ngờ Sở gia các ngươi lại dùng tới chiêu thức này. Không chỉ bạc đãi, mà còn không bảo hộ chút nào, hai tay dâng hắn cho chấp pháp giả. Sở Hùng Thành, ngươi làm gia gia thật tốt, gia chủ thật tốt. Sắc mặt hắn đỏ gay, soạt một tiếng đã xé phi phong xuống, nệm phịch một cái xuống đất. Sở Hùng Thành, ta quen ngươi mấy chục năm rồi, hôm nay mới nhìn rõ ngươi. Tới đây, hôm nay lão phu cùng ngươi đánh một trận, ngươi chết ta sống, ngươi là lão súc sinh, lão hỗn đản. Sở lão gia tử cũng nổi giận rồi, đồ hỗn trướng không nói lý. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Ngươi rõ ràng không phân biệt phải trái, không hiểu đạo lý, chỉ biết làm bừa. Hôm nay nếu lão tử để ngươi nguyên lành ra khỏi cửa, chữ Sở của lão tử viết ngược lại, mọi người vội chạy tới khuyên giải, nhưng hai vị lão gia tử đã gầm lên một tiếng, xông vào, nháy mắt, quanh một tiếng, hai người đã va chạm với nhau. Mọi người thất thanh kinh hô, toàn bộ đại sảnh đã sập xuống, mà hai vị lão gia tử cũng giống như tìm long đằng không, phá một cái động lớn trên nóc đại sảnh, lao ra ngoài. Ở trên bầu trời ầm ầm đánh lộn, quyền qua cước lại, vừa đánh vừa chửi, con mẹ ngươi, đánh không chết ngươi, ta thực có lỗi với ngoại tôn ta, đồ hỗn trướng, ta đánh chết đồ vô lý ngươi, xem chiêu, lão vương bát đảng, chết đi, lão súc sinh. Chương 810, ngoại tôn đã trở lại. Tính tình hai vị lão gia tử đều nóng nảy. Nếu đem ra so sánh thì tính tình của Dương lão gia tử là nóng nảy bất chấp tất cả, còn Sở gia lão gia tử vẫn có thể nhìn ra một chút đại cục, hiện giờ đánh tới chân hỏa rồi, hai người đều tấn công hung mãnh, toàn bộ đều không tránh không né, chỉ nhìn thôi mà mọi người phía dưới cũng phải kinh tâm đảm chiếm, hoa hết cả mắt, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, hai người đánh từ đông qua tây, lại đánh từ tây qua đông, từ nam sang bắc. Nơi nào đi qua, tất cả cảnh vật phía dưới đều tựa như bị bão lốc tập kích, trở thành một đống hỗn độn, ầm ầm hai tiếng cùng vang lên. Sở Hùng Thành đã trúng một quyền của Dương Bạo vào vai trái, Dương Bạo cũng trúng một cước của Sở Hùng Thành vào đùi phải. Hai người cùng mất thăng bằng, giống như thiên thạch từ trên không trung rơi xuống, bịch một tiếng, hung hăng đập vào mặt đất, đại địa khẽ rung lên, tiếp đó hai người lại nhảy dựng lên, bịch bịch bốt bốt đánh nhau, đánh được mấy chục quyền cước, hai người lại lao lên giữa không trung. Nhoáng một cái, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số Sở gia lão gia tử, cũng xuất hiện vô số Dương lão gia tử. Sau đó tất cả nhân ảnh cùng tiêu tán, hai người người túm tóc ta, ta túm râu ngươi, quấn chặt lấy nhau đánh lộn giống như phường lưu manh, rơi xuống dưới đất, rơi xuống rồi cũng không tách ra được, lăn qua lăn lại trên mặt đất, quyền đấm cước đá, một bên cùng đánh, một bên cùng mắng, càng về sau, tất cả ân oán mấy chục năm đều lôi hết ra, càng lúc lửa giận càng lớn. Quả thực không đội trời chung, ngươi năm đó mất giống, hiện tại cũng mất giống. Năm đó ngươi tranh lão bà của ta, hôm nay lai khi dễ ngoại tôn của ta. Ta với ngươi thế bất lưỡng cập. Dương Bạo gầm rống hét lên, năm đó ta nhường ngươi là muốn cho người quỳ thiết bàn toán. Ngươi là đồ nhu nhược sợ vợ, cái loại ngày nào cũng bê nước rửa chân cho lão bà, không ngờ cũng có gan dám tới nhà ta Dương Oai. Ta đánh con mẹ ngươi Bạo. Ta cho Dương Bạo ngươi Bạo chết, ầm ầm ầm, mới chỉ mấy cái nháy mắt thời gian, hai vị lão gia tử vốn đang đạo mạo đã biến thành mặt mũi bầm dập, Mọi người đứng xem mà lông mày co giật, thần tình méo xẹo. Dương lão phu nhân mặt trầm như nước, giận không nhịn nổi nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, Dương Bạo, ngươi chưa ăn cơm sao? Đánh chết lão già đó cho ta. Dương lão gia tử vừa nghe vậy liền quay đầu lại. Sở lão gia tử nắm ngay lấy cơ hội, hung hăng một quyền nện thẳng vào hốc mắt Dương Bạo, lập tức một màu xanh đen hiện trên hốc mắt, Dương Bạo cũng không chút nương tay, hét lớn một tiếng, một quyền đánh thẳng vào mũi sở lão gia tử, lập tức máu mũi cuồn phun, chốc chốc Dương Bạo lại ở phía trên, vung quyền vù vù đánh tới tấp, chốc chốc lại là sở Hùng Thành leo lên, cưỡi trên lưng Dương Bạo hung hăng chà đạp, mặt đất bằng phẳng trong chốc chốc đã xuất hiện mấy chục cái hố. Vách tường bốn phía xung quanh không ngờ chậm rãi xuất hiện vô số vết nứt. Xem ra sau trận chiến này, sở thị gia tộc nhất định phải đại tu sửa một phen rồi. Đột nhiên hô một tiếng, sở Hùng Thành nằm ở phía dưới đột nhiên tung một cước, đạp vào tiểu phúc Dương Bạo. Dương Bạo giống như đằng vân giá vũ, chân tay khua loạn, bắn văng ra ngoài. Sở Hùng Thành cũng tung người nhảy lên, đuổi theo tới giữa không trung, cùng nhau hung hăng ngã vào hoa viên, lăn vào hồ cá, lập tức bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Hai người vẫn tiếp tục ẩu đả trong nước không ngừng, tiếp đó lại toàn thân ướt nhẹp bay ra, lăn lộn trên mặt đất. Hai người đều không sử dụng binh khí, chỉ bằng vào quyền cước, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước, không có chương pháp gì hết. Sở lão gia tử tuy bưu hãn, nhưng Dương lão gia tử lại da dày thịt béo, mắt thấy sở lão gia tử sắp thiệt thòi, sở phi long lại phóng ra. Dương Nhược Hùng ồm ồm cười lớn, sở phi long, ca ca ta đánh với ngươi. Sở phi long sửng sốt. Đang định nói, ta không muốn đánh với ngươi, thì Dương Nhược Hùng đã ầm ầm lao tới như trâu hút mã. Bàn tay lớn như cái quạt hương bồ hung hăng vỗ tới. Sở Phi Long giật mình, một cổ lực lượng khổng lồ giống như núi lớn áp tới, bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân lập tức như dẫm phải ván trượt, lui ra ngoài 7-8 trượng. Dương Nhược Hùng hét lớn một tiếng, thân thể cường tráng lập tức lăn không bay lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng nhào tới. Sở Phi Long không cam lòng yếu thế. Toàn bộ tinh thần tập trung đối địch, lập tức lại xuất hiện một chiến trường, trong phút chốc, toàn bộ sở gia đại viện đã biến thành chiến trường, sở gia thị vệ cùng Dương gia huyết y đội đồng thời vọt lên, sở phi lăng cùng Dương Nhược Lan cùng nhau vội vàng hét lớn, tất cả đều không được xuất thủ. Kẻ nào động thủ giết không tha, lập tức mấy trăm đại hán cùng ngây ngẩn đứng ở đó, đành phải làm khán giả bất đắc dĩ, sở phi lăng cùng Dương Nhược Lan nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt hai người lộ ra vẻ nôn nóng và mâu thuẫn. Làm sao giờ? Dương lão phu nhân bưng một chén trà. Hồng y thiếu nữ vẫn hầu hạ bên cạnh nàng, trong mắt tuy lo lắng, nhưng lại không dám nói lời nào, đánh xong chưa? Dương lão phu nhân thấy đánh cũng gần xong rồi, lúc này mới dữ dội rống lên một tiếng, nếu như là bình thường, nghe thấy tiếng rống như vậy, hai lão đầu đã dừng tay rồi, nhưng hiện tại hai người đều ôm một cục tức to tướng trong lòng, không ngờ không nghe chỉ huy nữa, cứ giả như mắt mù tai điếc. Tiếp tục gào thét đánh nhau kịch liệt, bùn đất thi nhau bốc lên cuồn cuộn, không trung vốn là một khoảng trời xanh mây trắng, trong phút chốc không ngờ đã đen kịt như trời nổi giông rồi. Dương lão phu nhân cảm thấy cực kỳ mất mặt, đang định xuất thủ giáo huấn thì, ở đại môn, chợt truyền tới một tiếng kinh hô, tràn đầy kinh gạc, nói, đây là có chuyện gì? Kẻ nào, không ngờ dám tới đây Dương Oai, theo thanh âm, một thân ảnh thản nhiên bước vào, vẻ mặt kinh ngạc, Dương Nhược Lan kinh hỉ kêu lớn một tiếng, Dương Dương. Chạy tới như bay, song phương đang đánh tới khí thế ngất trời ở chỗ này, mà tên đầu sỏ khiến cho song phương hỗn chiến, không ngờ đã bình yên vô sự trở lại rồi, người tới chính là Sở Dương, hắn từ trong chấp pháp giả đi ra, còn chưa đi được nửa đường đã nhìn thấy phía sở gia khí thế ngất trời, bụi đất di thiên, trong lòng lập tức kinh hãi, thúc giục sa phu tăng tốc chạy tới, xe ngựa chuyên dụng của thống lĩnh chấp pháp giả dù sao cũng không phải bình thường, không chỉ thoải mái mà còn mau lẹ. Tăng tốc một cái, chẳng mấy chốc đã chạy tới sở gia, vừa tới đại môn, nhìn thấy bên trong chỉ còn một đống hỗn độn, vẻ tráng lệ lúc trước bây giờ cũng không còn lại chút nào, Sở Dương hoảng sợ, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy gia gia Sở Hùng Thành đang cùng một lão nhân giống như một con beo đánh nhau long trời lở đất. Mà Sở Phi Long cũng đang cùng một đại hán giống như một con mãng ngưu, giao chiến, mà những người còn lại của sở gia, bao gồm cả cha mẹ mình, không ngờ, cứ như vậy đứng một bên quan chiến. Cho dù với trí tuệ của Sở Dương, vào giờ khắc này cũng mù mịt đầy đầu, loại tình huống này, cũng quá kỳ dị đi, không khỏi kêu lên một tiếng, tiếp đó Dương Nhược Lan nhào tới, ông chầm lấy Sở Dương, giống như nhặt được chí bảo, nói, Dương Dương, ngươi không sao chứ, ta không sao, Kỳ thật tiếng bối của chấp pháp đường chỉ gọi ta tới xem bệnh, làm sao có chuyện được. Sở Dương đương nhiên sẽ không nói rõ ra, thì ra là thế. Dương Nhược Lan lập tức thả lỏng, không chỉ như thế, sau khi xong việc, vị sa tiền bối kia còn dùng xe ngựa chuyên biệt của hắn trở ta về. Sở Dương chỉ tay cười nói, sáu vị đại ca đây, chính là chấp pháp giả, bảo hộ ta trở về. Dương Nhược Lan mừng rỡ, nhi tử mình thật sự là có tiền đồ. Cho dù có tới chỗ chấp pháp giả, cũng được tiếp đãi cẩn thận. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác quang vinh, tiến lên thi lễ, thuận tiện khách sáo hai câu, mời mấy vị chấp pháp giả vào trong nhà uống chén trà. Mấy vị chấp pháp giả này làm sao không biết đây chỉ là khách sáo? Lại nói, Sở gia hiện tại còn uống trà gì? Uống đất thì đúng hơn, sáu người nhìn thoáng qua, nói, Sở thiếu, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Sáu người này được Sa Tâm Lượng dặn dò, Sở Dương nói gì phải nghe nấy, giờ phút này vừa thấy có người dám làm loạn trong Sở gia, lập tức muốn biểu hiện một chút, Sở Dương đưa mắt trưng cầu ý kiến mẫu thân, Dương Nhược Lan hoảng sợ, vội vàng xua tay, Dương Dương, đó là ngoại công ngươi. Hắn trách gia gia ngươi không bảo vệ tốt cho ngươi, bị chấp pháp giả bắt đi, cho nên mới đánh thành thế này, Sở Dương lập tức cười khổ, lại có chuyện gì như vậy, sáu vị chấp pháp giả cũng lộ ra ý cười, nói, nếu là gia sự, chúng ta cũng không tiện nhúng tay, Sở thiếu, vậy chúng ta cáo từ. Sở Dương không dám thất lễ, mỉm cười nói, các vị đại ca đi thông thả, hai người trong đó sắc mặt không khỏi méo xẹo đi, nói, cáo từ. Thầm nghĩ, chúng ta cùng gia gia ngươi cũng không hơi kém bao nhiêu tuổi. Vậy mà ngươi dám gọi chúng ta là đại ca. Không nói thêm lời, cung kính hành lễ, xoay người rời đi. Dương Nhược Lan sách sách xưng kỳ, nói, Dương Dương, ngươi thật có bản lĩnh đó. Đã lâu không thấy chấp pháp giả cung kính với người khác như vậy rồi. Bọn họ không ngờ lại cung kính với ngươi như vậy. Lại còn gọi ngươi là Sở thiếu. Cha ngươi cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Sở Dương lộ ra biểu tình Dương Dương đắc ý, cái đó còn phải nói. Ngài còn không nhìn xem con ngài là ai chứ. Lại nói, cha ta nhiều tuổi như vậy rồi, người ta gọi hắn là Sở thiếu cũng không thích hợp. Dương Nhược Lan xoa xoa đầu hắn, sủng ái nói, tiểu quỷ. Lập tức kéo tay hắn, nói, may tới bái kiến bà ngoại ngươi, kéo Sở Dương đi tới trước mặt Dương lão phu nhân, vẻ vẻ giới thiệu, nương, dây chính là ngoại tôn của ngươi. Ngài xem, bộ dáng cũng được đấy chứ. Sặc mùi lão vương bán mèo, tự khen mèo mình đẹp, Dương lão phu nhân lập tức đem vụ đánh nhau ném ra sau đầu. Khuôn mặt già nua cười như nở hoa, cẩn thận quan sát Sở Dương, nói, tiểu gia hỏa này, lớn lên đúng là tuấn tú. Xem cái mũi này, ánh mắt này, lông mày này, cái miệng này, cái tai này, khuôn mặt này, làn da này, vừa thấy đã biết là hài tử lang lang rồi. Giống bộ dáng mẹ ngươi trước đây như đúc. Lại đây, để bà ngoại xem nào. Sở Phi Lăng đứng một bên, lén lút nhướng mày, thầm nghĩ, hóa ra đều giống con gái bà hết à, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ với lão tử. Tên tiểu tử này rõ ràng lớn lên giống ta, Sở Dương khắp mặt đều cười ngọt ngào, đi tới, Thiên Chân Vô Tà kêu lên, bà ngoại. Trong lòng lại thầm nôn mửa chính mình, Dương lão phu nhân mững rỡ, cười ha ha, nói, hảo hài tử, thật là lễ phép. Quay đầu quát, mang lễ gặp mặt ta chuẩn bị cho ngoại tôn lên, quát một tiếng, không ngờ không có ai trả lời, vừa thấy hai lão già còn đang đánh nhau tới hăng tiết, Dương lão phu nhân giận dữ quát, bốn người các ngươi bị mù à. Người đã trở về rồi, không nhìn thấy sao, nghe tiếng quát này, Sở Phi Long cùng Dương Nhược Hùng đều dừng tay. Sở Dương tinh mắt nhìn thấy, trên mặt vị tráng như mãng ngưu này có không ít chỗ xanh tím, còn trên mặt Sở Phi Long lại không có một vết thương, hai người thoạt nhìn như thực lực ngang nhau, nhưng Sở Dương lập tức biết, Sở Phi Long khẳng định vẫn che giấu thực lực. Trong lòng hừ một tiếng, với tâm cơ con hàng này, không ấn giấu thực lực mới là quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.